không cần. Tần Diên từ ác mộng trung bừng tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh rơi. Diên nhi, vẫn luôn canh giữ ở mép giường Dung Chiêu vội vàng đè lại nàng hai vai, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm cùng may mắn. Ngưng nhi, ngươi tỉnh. Tỉ tỉ, chung quanh thượng vàng hạ cám thanh âm không ngừng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ cùng thả lỏng. Tần Diên hỗn độn suy nghĩ chậm rãi quay lại, lúc này mới thấy rõ trước mắt số chương dung nhan. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tuyết Nhi. Tiểu Vũ như vậy quen thuộc gương mặt, lại phảng phất cách một thế hệ. Trong đầu xuất hiện ra một cái hình ảnh, đen nhánh vách núi, nóng rực dung nham, bạch y đầu bạc nam tử nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy. Ta hôn mê bao lâu? Nàng nhớ rõ, ngày ấy Tô Mạch Trần dùng chính mình mệnh vì đại giới, phá chu hồn trận. Các nàng ra tới thời điểm, đất rung núi chuyển, cả tòa sơn ầm ầm sụp đổ. Dung Chiêu mang theo nàng ở một đống đá vụn chung chạy trốn. Nàng nhìn kia cao cao sơn chậm rãi dung nhập đáy biển, hóa thành hư vô. Hắn, cũng theo đó tiêu tán tại đây thế gian. Trọng thương mỏi mệt dưới nàng, rốt cuộc chống đỡ không được, té xỉu. Dung Chiêu nhìn nàng, than nhẹ một tiếng. 5 ngày, hắn nói, ngươi đã hôn mê 5 ngày 5 đêm. Tần Diên mấy không thể tra run rẩy, trong phòng không ai nói chuyện, mỗi người biểu tình thở dài mà trầm trọng. Thật lâu sau, Tần Diên mới nhẹ nhàng nói, hắn đâu? Nàng nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, xuất khẩu thời điểm thanh âm như cũ run rẩy khàn khàn, tìm được rồi sao? Dung Chiêu lắc đầu, thi cốt vô tồn. Tần Diên lại lần nữa run lên, ngơ ngẩn ngồi, nửa ngày chưa nói một câu. Tô Hậu nhìn không đành lòng, ngưng nhi, ngươi nếu là khó chịu, liền khóc ra đi. Tần Diên lại bỏ qua một bên đầu, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Ngưng nhi, mẫu hậu. Thuần Khác lôi kéo Tô Hậu ống tay áo, cho nàng xử cái ánh mắt, sau đó đối Tần Diên nói, kia tỷ tỷ, chúng ta đều không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Hậu tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết lúc này nữ nhi chỉ sợ trong lòng khó chịu. Người khác nói cái gì đối nàng tới nói đều là một loại kích thích, chi bằng làm nàng một người trước bình tĩnh lại nói. Nàng thở dài một tiếng, mang theo nhi tử đi ra ngoài. Dung Chiêu như cũ ngồi ở mép giường, chưa từng rời đi. Diên nhi, hắn nhẹ nhàng nói, bọn họ đều đi rồi, ngươi muốn khóc, liền khóc đi. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi không cần ngụy trang kiên cường. Tần Diên lại lần nữa run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Đối thượng hắn quan tâm đau lòng con ngươi, vẫn luôn áp lực cảm xúc rốt cuộc bùng nổ. Nàng bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, nước mắt khoảnh khắc mà ra. Dung Chiêu ôm nàng, nghe nàng nghẹn ngào nói nhỏ. Tại sao lại như vậy? Hắn không nên chết, hắn cái gì đều không có làm sai, vì cái gì muốn rơi vào như vậy kết cục? Vì cái gì? Dung Chiêu trầm ngâm, thở dài một tiếng. Hắn chỉ là làm chính mình muốn làm sự. Ở như vậy dưới tình huống, chỉ cần có thể vì nàng giành được một đường sinh cơ, đổi làm hắn, cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa đối mặt như vậy cha mẹ, cuộc đời như vậy huyết hỏa trải qua, chết, ngược lại trở thành Tô Mạch Trần lớn nhất giải thoát. Đặc biệt là, ở biết như vậy chân tướng về sau, liền chính mình sở ái nữ nhân cũng ly chính mình mà đi. Hắn hoặc là đã trở thành một cái chê cười, chi bằng cứ như vậy lừng lấy chết đi. Ít nhất có thể đổi lấy nàng hảo hảo tồn tại. 3 năm trước đây hắn không có thể đem nàng từ biển lửa liền ra tới, cho nên lúc này đây, hắn liều mạng cũng sẽ không làm lịch sử tái diễn. Cho dù là làm địch nhân, Dung Chiêu cũng không thể không thừa nhận, người kia, làm người vô pháp ghen ghét. Tần Diên nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn hắn. Dung Chiêu, nàng mấp máy cánh môi, chuyện xưa tích cũ khoảnh khắc xẹt qua trong óc, nàng trong lòng như chồng chất thật. Dày tảng đá lớn, nặng nề áp lực vô pháp thở dốc. Chúng ta sinh hoạt trên thế giới này, vì cái gì muốn như vậy thống khổ? Dung Chiêu trầm mặc. Tần Diên dựa vào trong lòng ngực hắn, ngơ ngẩn nói, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Chẳng lẽ bọn họ không hạnh phúc, cũng muốn cho chính mình con cái cũng thống khổ cả đời sao? Phụ thân ngươi như thế, hắn cha mẹ cũng như thế. Bọn họ phạm phải tội, vì cái gì muốn cho chính mình hài tử dùng mệnh đi hoàn lại? Dung Chiêu như cũ trầm mặc, nhớ tới ngày đó biết được chân tướng chính mình, làm sao không phải nản lòng thoái chí đau đớn muốn chết. Hắn duỗi tay, ôn nhu mà thương tiếc lau khô trên má nàng nước mắt. Có lẽ đây là số mệnh luân hồi. Mỗi người đi vào trên đời này, vĩnh viễn đều không thể tưởng được tương lai là thuận buồm xuôi gió vẫn là tràn ngập bụi gai. Niên thiếu khinh cuồng thời điểm chúng ta đều cho rằng nhân định thắng thiên, nhưng tới rồi cuối cùng, tổng hội phát hiện lực lượng của chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Có lẽ chúng ta có thể chiến thắng sở hữu, lại duy độc chém không đứt thân tình duyên hệ ràng buộc. Ai có thể tin tưởng, đem chúng ta từ hỗn độn hắc ám đưa tới quang minh thế giới cha mẹ, sẽ như vậy nhẫn tâm cùng tàn nhẫn. Có lẽ là có cảm mà phát, Dung Chiêu thanh âm lộ ra nhợt nhạt bất đắc dĩ cùng thật sâu ai lạnh. Người ở đặt chân trần thế phía trước, đầu tiên tín nhiệm, vĩnh viễn là chính mình huyết thống ràng buộc sâu nhất cha mẹ. Ta cũng tin tưởng, thiệt tình yêu thương chính mình hài tử cha mẹ, là sẽ không bỏ được chính mình hài tử thừa nhận chút nào dày vò cực khổ. Hắn cúi đầu, cái trán chống nàng ngạch, nói, Diên Nhi, ngươi có một đôi trên thế giới này tốt nhất cha mẹ, bọn họ thương ngươi sủng ngươi, coi ngươi vì hòn ngọc quý trên tay, không đành lòng ngươi chịu nửa điểm khốn khổ trắc trở. Cho nên, ngươi muốn mau chút tỉnh lại lên, đừng làm bọn họ vì ngươi lo lắng, hảo sao? Tần Diên ngơ ngẩn nhìn. Hắn, chảy nước mắt, thật mạnh gật đầu. Ân, ta biết. Dung Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Liền sợ nàng áy náy với tâm chui vào ngõ cụt vĩnh viễn đi không ra, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, Tần Diên thương cũng hảo đến không sai biệt lắm. Trong lúc đã xảy ra rất nhiều sự, Cảnh Đế cùng Tô Hậu còn chưa có chết tin tức khiếp sợ chiều ra trên dưới. Hiện giờ sở hữu khói mù đều đã trở thành qua đi, năm đó cung biến chân tướng tự nhiên nên công bố thiên hạ. Tuy rằng làm như vậy hậu quả lợi và hại toàn nửa, nhưng vô luận là Tần Diên chính mình cũng hoặc là Đại Yến Hoàng thất mọi người, đều không hy vọng Tô Mạch Trần vì Đại Yến hết lòng hết sức rơi vào chết không toàn thây kết cục sau, còn muốn bị như vậy bất bạch chi oan. Cho nên, ở Tần Diên dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Tần Vũ liền ở Cảnh Đế bày mưu đặt kế hạ tuyên cáo 3 năm trước đây cung biến chân tướng. Triệu lệnh vừa ra, tự nhiên là triều gia khiếp sợ. Bất quá kế tiếp công việc, có Cảnh Đế cùng Tô Hậu hòa giải, nhiều lắm chính là trong thời gian ngắn hỗn loạn, thời gian lâu rồi, nhân tâm cũng liền chậm rãi ổn. Tần Vũ còn cấp Tô Mạch Trần trao tặng một cái chức quan, đế sư. Hắn từ sinh ra bắt đầu liền dưỡng ở Tô Mạch Trần bên người. Tô Mạch Trần với hắn mà nói, như huynh như cha, như huynh như trường. Hiện giờ Tô Mạch Trần đã chết, nàng khó có thể tưởng tượng này sẽ cho kia hài tử mang đến cỡ nào trầm trọng đả kích. Đại khái sẽ hận nàng đi. Tần Diên nghĩ như vậy, rốt cuộc nàng từng như vậy đối Tô Mạch Trần, còn nhẫn tâm ở kia hài tử trước mặt đối Tô Mạch Trần dụng hình bức cung. Tiểu hài tử vốn là thập phần mẫn cảm. Hắn nguyên bản liền không tin Tô Mạch Trần sẽ mưu phản loạn. Hiện giờ biết được chân tướng, có thể nào không hận nàng. Nhưng như vậy băn khoăn ở tỉnh lại sau đánh mất, ngày đó nàng tuy rằng đau buồn bi thiết, nhưng nàng không sai quá kia hài tử nhìn nàng thời điểm, ánh mắt lo lắng mà quan tâm. Nàng tưởng, đây cũng là Tô Mạch Trần công lao đi. Rốt cuộc ở kia 3 năm, hắn ngày ngày đôi đứa bé kia nói nàng hảo, làm chính mình hình tượng ở trong lòng hắn ăn sâu bén dễ. Năm đó hắn làm như vậy thời điểm, có lẽ đã sớm liệu đến chính mình kết cục, cho nên mới sẽ trước tiên cấp kia hài tử giáo huấn quá nhiều về sự tích của nàng, làm kia hài tử còn chưa hiểu được hận phía trước, trước hiểu được ái. Bởi vì hận tư vị quá mức thống khổ, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên không hy vọng kia hài tử lặp lại đi con đường của mình. Tiểu Vũ vừa sinh ra cha mẹ thân nhân đều không ở bên người, hắn liền thay thế mọi người thân phận, đem kia hài tử giáo đến ân oán phân minh, có tình có nghĩa. Ở nàng còn hận hắn thời điểm, hắn đã ở vì nàng phô hảo sở hữu đường lui. Cảnh Đế đã trở lại, lại chưa lại cầm quyền, mà là lui cư Thái Thượng Hoàng, chỉ điểm dạy dỗ Tần Vũ đế vương chi thuật. Thời gian từng ngày qua khứ, trong nháy mắt đã tới rồi tháng chạp trung tuần. Mau ăn Tết, trong cung bắt đầu răng đèn kết hoa, mỗi người treo gương mặt tươi cười, tựa hồ liền không khí cũng thêm vài phần vui mừng chi ý. Dung Chiêu vốn dĩ đã sớm nên trở về Bắc Tề, nhưng gần nhất sự tình một kiện tiếp một kiện trì hoãn, hiện giờ cửa ải cuối năm thời tiết, Tần Diên tất nhiên là sẽ không đồng ý hắn một người cô đơn hồi Bắc Tề, sau đó thủ lẻ loi Tấn Vương phủ thê lánh ăn Tết. Năm nay đã xảy ra rất nhiều sự, bi thương, cười, vui, vui sướng, thống khổ, đều theo đêm giao thừa năm ấy pháo thanh trục xuất đi xa. Hy sinh người sẽ không lại việc nặng, rời đi người sẽ không lại trở về, mà sống người tắc sẽ vĩnh viễn đem những người đó bóng dáng khắc vào đáy lòng. Ngồi ở trên nóc nhà, Tần Diên dựa vào Dung Chiêu đầu vai, nhìn không trung tầng tầng nổ tung pháo hoa, ngũ quang thập sắc sáng lạn mê người. Khóe miệng nàng chậm rãi dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười. Qua năm, ta liền 20. Nàng có chút cảm thán, thời gian quá thật là nhanh a. Dung Chiêu ôm lấy nàng vai, ánh mắt sủng nịch. Này vẫn là ta và ngươi qua cái thứ nhất năm. Hắn cầm gác ở nàng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, Diên Nhi, ta hy vọng từ nay về sau mỗi một cái trừ tịch, đều có ngươi ở ta bên người. Tần Diên ngẩng đầu nhìn hắn, bóng đêm thực hắc, nhưng không trung nổ tung pháo hoa lại sáng như ngôi sao, chiếu đến hắn ánh mắt quang hoa sáng quát, tình thâm như thế. Nàng trong lòng vừa động, gật gật đầu. Hảo, Dung Chiêu khóe miệng kéo ra một mạt ôn nhu cười. Chờ thêm xong năm, ta liền hồi Bắc Tề. Đầu xuân thời điểm, ta liền tới nghênh thú ngươi. Ân, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Gió đêm thực lánh, mà nàng trong lòng lại xẹt qua nồng đậm ấm áp. Nóc nhà hạ, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu nhìn nhau cười. Xem Ngưng Nhi cái dạng này, xem ra đã tiêu tan. Thái Hậu có chút cảm thán, lấy nàng tính tình, ta thật sợ nàng sẽ áy náy tự trách cả đời. Thái Thượng Hoàng vỗ vỗ tay nàng, đừng nghĩ như vậy nhiều, con cháu đều có con cháu phúc. Hắn tuấn giật ánh mắt tràn đầy nhu tình, vẫn là Hy Nhi nói đúng, Tô Mạch Trần cùng Ngưng Nhi không thích hợp. Mà Dung Chiêu, từ trước ta cảm thấy làm Ngưng Nhi xa gả Bắc Tề, vạn nhất về sau bị ủy khuất chúng ta ngoài tầm tay với. Hiện giờ xem ra, Dung Chiêu đối Ngưng Nhi kia chính là nhất vãng tình thâm, sẽ không làm Ngưng Nhi chịu ủy khuất. Hơn nữa Hy Nhi ở Bắc Tề, hắn lời nói đến. Đây, hơi hơi một đốn, ánh mắt xa xôi mà thở dài. Phu thê nhiều năm, Thái Hậu tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đi xem Hy Nhi? Ân, Tần Hy là bọn họ đứa bé đầu tiên, cũng là bọn họ nhất kiêu ngạo nhi tử. Năm đó nhân phi thiên duyên cớ, kia hải tử sinh non, vốn sinh ra đã yếu ớt tuổi xuân chết sớm. Không thành tưởng trời cao thương hại, làm hắn sống lại một đời. Tính lên, bọn họ phu thê cũng sắp có 4 năm đều không có gặp qua. Đứa bé kia, chờ Ngưng Nhi xuất giá, chúng ta liền đi một chuyến Bắc Tề đi. Trừ tịch trung đem rời đi, tân niên ngày đầu tiên, sáng sớm liền nghênh đón năm nay trận đầu đại tuyết. Ngân trang tố khỏa, lưu ly thế giới, hảo không mỹ lệ. Đại tuyết liên tiếp hạ 3 ngày mới dừng lại tới, sau đó bắt đầu hóa tuyết. Hóa tuyết là nhất lánh thời điểm, Tần Diên tránh ở trong phòng cũng không dám ra tới. 2 tháng sơ, thời tiết bắt đầu ấm lại, Dung Chiêu cũng bước vào hồi Bắc Tề lộ. Trình, với 3 tháng sơ đạt tới Bắc Tề Kim Lăng, Bắc Tề Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu cũng bắt đầu chuẩn bị Tần Diên đãi gả công việc. Tháng 4 sơ 10, Dung Chiêu tự mình mang theo đón dâu đội ngũ đi vào Đại Yến biên cảnh, nghênh đón tân nương tử, đưa thân đội ngũ khổng lồ, hành trình tự nhiên không thể so quân đội, ước chừng 2 tháng, mới vừa tới Kim Lăng. Hôn lễ là ở Hoàng Cung cử hành, từ Nguyên Chiêu Đế tự mình chủ hôn, triều đình đủ loại quan lại không một sai lậu. Ti Nghi Cao uống tam bái thiên địa về sau, liền từ tân lang đem tân nương đưa vào động phòng. Đỏ thâm tân phòng, nơi nơi dán đầy hỷ tự, án trên đài nến đỏ lay động, trên bàn cũng chất đầy trái cây điểm tâm. Sơ vì cô dâu mới cái loại này vui sướng cùng lo sợ không yên với Tần Diên mà nói không còn nữa tồn tại, nàng lẳng lặng ngồi ở mép giường. Nghĩ mới vừa rồi Dung Chiêu đi ra ngoài phía trước ở nàng bên tai nói chờ hắn, cách khăn van, tuy rằng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng hắn thanh âm lại như vậy ôn nhu say lòng người, lại kết hợp hôm nay không khí, nàng mạc danh lỗ tai đỏ hồng. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Dung Chiêu mang theo men say đi đến, đứng ở một bên hòa phiến lập tức hành lễ, vương gia. Dung Chiêu vẫy vẫy tay, ngươi đi ra ngoài đi. Là Tần Diên nghe thấy cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại, mà hắn tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, nàng trong lòng mạc danh bắt đầu xuất hiện ra khẩn trương tới. Diên Nhi, Dung Chiêu đã đi vào nàng trước mặt, thấp nhu gọi, chỉ là ngắn ngủn 2 chữ lại đem nàng trong lòng sở hữu khẩn trương lo sợ nghi hoặc tất cả đánh tan. Nhẹ nhàng ứng thanh, ân. Dung Chiêu trong lòng xuất hiện một cổ xưa nay chưa từng có kích động cùng vui sướng, rồi sau đó lại có chút cảm thán. Bọn họ từ quen biết hiểu nhau đến yêu nhau, cái này quá trình, suốt 10 năm. 10 năm trước, nàng 10 tuổi, hắn 13 tuổi. Nàng là Đại Yến Hoàng thất nuông chiều công chúa, hắn là Bắc Tề bách chiến bách thắng tướng quân. 10 năm sau, nàng 20 tuổi, hắn 23 tuổi, nàng trở thành hắn thê, hắn trở thành hắn phu. Như vậy cảm giác thật tốt. Hắn nhắm mắt, đem chính mình mênh mông mãnh liệt cảm xúc bình phục, sau đó cầm lấy đòn cân, đem hỉ khăn đẩy ra, lộ ra một trương diễm như đào lý dung nhan. Tần Diên là mỹ lệ, hắn biết, nàng nhất tần nhất tiếu sớm đã khắc vào hắn cốt tủy bên trong, nhậm là thời gian trôi đi, cũng vô pháp ma diệt mảy may. Nhưng mà giờ phút này thấy người mặc đỏ thâm áo cưới nàng, thiếu như cũ mỹ đến làm hắn kinh diễm. Nàng nửa cúi đầu, mặt mày trầm tĩnh mà ôn nhu, môi đỏ nhẹ nhấp, như nước ý cười tự nhiên đổ xuống, ở trong mắt ảnh ngược tầng tầng quang hoa từ từ. Mà nàng giữa mày chu sa như máu, thê diễm quyến rũ, tựa kia tam đổ bờ sông nở rộ bỉ ngạn hoa, sáng quắc mà trói mắt. Diên nhi, hắn cầm lòng không đầu tích lẩm bẩm, ngươi hảo mỹ. Tần Diên nhấp môi mỉm cười, nhìn hắn đồng dạng đỏ thâm hỉ phục, mà hoa diễm mặt mày càng thêm thâm thúy tinh xảo, ở ánh nến hạ tấc tấc bức người, như vậy hoa diệu mỹ lệ, sớm đã vượt qua bút mực hình dung cực hạn. Chớp chớp mắt, đêm tân hôn, ngươi liền chuẩn bị như vậy vẫn luôn nhìn ta đến hừng đông sao? Nàng cười đến khéo léo mà ôn nhu, phu quân. Một tiếng phu quân, khơi mào hắn áp lực trong lòng sở hữu lửa nóng tình cảm mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên xoay người, đem an trên đài chén rượu bưng lên tới. Diên nhi, uống lên này ly rượu hợp cẩn, về sau ngươi chính là ta thê. Tần Diên tiếp nhận chén rượu, cùng cánh tay hắn tương giao, ánh mắt nhộn nhạo như hoa sen, mỹ đến dáng màu giật màu. Phu quân của ta, không được nạp thiếp, không được nâng thông phòng, cả đời chỉ có thể yêu ta sủng ta một người. Dung Chiêu trong lòng vừa động, chân thành mà thâm tình nói, cuộc đời này có ngươi, ta đã không còn tiếc nuối. Nàng nhìn hắn mắt, hắn cũng nhìn nàng mắt, rồi sau đó ngửa đầu, ly chung rượu nhập bụng, một giọt không dư thừa. Đêm tân hôn, động phòng hoa trúc, giai nhân ở phía trước, Dung Chiêu dần dần có chút tình mê. Diên nhi, hắn tới gần nàng, phủ lên nàng môi, mùi thơm ngào ngạt rượu hương ở lẫn nhau môi nội lan tràn, tựa mê tình hương, bậc lửa tình cảm mãnh liệt ngọn lửa. Hắn hô hấp dần dần tăng thêm, đôi tay đỡ nàng vai, đem nàng áp đảo trên giường. Màn lưới buông, uyên ương như mộng. Này một đêm có người hồng loan chăn gấm, tình cảm mãnh liệt triền miên. Mà hoàng cung, lại có người đối nguyệt than nhẹ, hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Bệ hạ, Kính Nguyệt cầm áo choàng đi lên tới, ban đêm gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh. Dung Trinh không quay đầu lại, chỉ là nói, Ngưng Nhi cuối cùng tìm được rồi hạnh phúc, ta cũng có thể an tâm. Ngưng Nhi gả cho người khác, ngươi thật sự vui vẻ. Dưới ánh trăng đi ra một người, tuy rằng đã không hề tuổi trẻ, dung nhan lại như cũ mỹ lệ không giảm mảy may. Dung Trinh ngẩn ra, mẫu hậu. Tô Thái Hậu chậm rãi đi đến trước mặt hắn, thở dài một tiếng, trong mắt hàm chứa đau lòng chi sắc. Hiểu con không ai bằng mẹ, ngươi là ta sinh, ngươi đối Ngưng Nhi là cái gì tâm tư, ta như thế nào không biết. Dung Trinh mặc mặc, lại nhợt nhạt mà ôn nhu cười rộ lên. Ta cho rằng, mẫu hậu sẽ trách cứ Nhi thần bội luân vọng đức, đối chính mình thân muội muội cũng. Tô Thái Hậu lắc đầu, trong mắt đau lòng chi sắc càng thêm nùng liệt, trong lòng khó chịu. Cũng đừng trống, ta ghét nhất ngươi như vậy vân đạm phong khinh cười, cười đến ta cả người không được tự nhiên. Dung Trinh bất đắc dĩ, hôm nay là Ngưng Nhi đại hôn chi hỉ, ta không cười, chẳng lẽ ngài còn làm ta khóc không thành. Tô Thái Hậu trừng mắt hắn, khi nào đều là ngươi có lý. Dung Trinh chớp chớp mắt, ta nói chính là lời nói thật. Tô Thái Hậu chán nản, nhìn hắn trăng sáng phong thanh bộ dáng, trong lòng lại nghẹn muốn chết. Hải tử, đừng ở mẫu hậu trước mặt miễn cưỡng cười vui. Mẫu tử liên tâm, ngươi trong lòng khổ, người khác không hiểu, nhưng mẫu hậu minh bạch. Giọng nói của nàng ôn nhu, ánh mắt từ ái. Mẫu hậu không phải kia chờ cổ hủ người, kỳ thật ngươi cùng Ngưng Nhi hiện giờ nửa phần huyết thống quan hệ đều không có. Lúc trước ngươi vì sao, mẫu hậu? Dung Trinh đánh gãy nàng, thần sắc khó được nghiêm túc. Những lời này, chớ nên ở Ngưng Nhi trước mặt nói lên. Hắn ánh mắt ôn nhuận biểu tình thâm thúy, Ngưng Nhi là ta muội muội, vô luận qua nhiều ít năm, vô luận thế sự như thế nào nhấp nhô dày vò, vô luận nàng hiện tại linh về phương nào huyết thống vì sao, nàng vĩnh viễn đều là ta thân muội muội. Huyết thống vĩnh viễn đều không phải thân tình đại danh từ, đó là ta cùng Ngưng Nhi chi gian sâu nhất ràng buộc. Vô luận nàng nhân sinh sẽ xuất hiện bao nhiêu người, vô luận nàng yêu ai, cuối cùng lại gả cho ai, ta đều là nàng duy nhất huynh trưởng. Như vậy thực hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn. Trong trời đêm một vòng minh nguyệt, khóe miệng ý cười ôn nhu như nước. Tô Thái Hậu nhìn hắn nổi lên ý cười nhu sóng, trong mắt lại chậm rãi có lệ ý. Hi nhi, khụ khụ khụ, Dung Trinh đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Tô Thái Hậu kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ hắn, lại hoảng sợ phát hiện hắn khóe miệng khụ ra tơ máu, yêu diễm mà thê lương. Nàng mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói không ra lời. Dung Trinh lại rất bình tĩnh móc ra khăn lau khô khóe miệng vết máu, ngẩng đầu lại. Đối nàng cười đến ôn nhu. Mẫu hậu, không cần nói cho Ngưng Nhi. Hắn trong mắt nhàn nhạt thỉnh cầu, ta không nghĩ làm nàng lo lắng. Tô Thái Hậu nhìn hắn, cái này từ nhỏ ôn nhu thâm trầm dường như không gì làm không được nhi tử, rõ ràng đã bệnh nguy kịch lại còn vì người khác suy nghĩ nhi tử. Nàng khó có thể tưởng tượng, lúc trước hắn là ôm như thế nào tâm tình, đem chính mình yêu nhất muội muội đẩy cho mặt khác nam tử. Hắn không có tranh thủ, hay không cũng là vì biết được chính mình không sống được bao lâu. Mẫu hậu, lâu không thấy nàng trả lời, Dung Trinh nắm lấy tay nàng, nói, không cần nói cho nàng, hảo sao? Tô Hậu run rẩy, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, nàng che lại môi, thật mạnh gật đầu, hảo. Tân hôn sau ngày hôm sau, Tần Diên cùng Dung Chiêu tiến cung tạ ơn. Dung Trinh mỉm cười tiếp nhận chén trà, ly duyên đặt ở bên môi, tơ máu tràn ra, hắn bất động thanh sắc đem kia hỗn hợp tơ máu nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó buông chén trà, như cũ cười đến ôn nhu. Tần Diên biết Dung Trinh thân thể không tốt, lúc trước rời đi thời điểm nàng liền có chút không yên lòng, hắn lại không lắm để ý, một câu yến đại phu y thuật không thể so nàng kém liền ngăn chặn nàng sở hữu ngôn ngữ. Cũng là ở lúc ấy, nàng mới biết được, nguyên lai yến đại phu, cũng là hoàng huynh người. Một năm không thấy, hoàng huynh thân thể giống như cũng không có bao lớn khởi sắc, nàng trong lòng âm thầm lo lắng, liền hỏi ra tới. Hoàng huynh, thân thể của ngươi còn không có hảo sao? Dung Trinh nhợt nhạt mỉm cười, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Cùng từ trước giống nhau, vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể dựa hậu thiên dùng dược vật dưỡng. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỉ là thân thể suy yếu điểm. Yến đại phu nói, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ không có việc gì, cùng lắm thì chính là uống nhiều mấy chén dược thôi. Hắn chế nhạo nói, trong hoàng cung cái gì đều thiếu, chính là không thiếu chân quý dược liệu. Cái gọi là vật tận kỳ dụng, đừng lãng phí, ngươi nói có phải hay không? Tần Diên bị hắn làm cho tức cười, vừa rồi hậm hực cũng đi theo tan thành mây khói. Bất quá hoàng huynh lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hiện giờ Bắc Tề triều đình đã an ổn xuống dưới, triều thần các tư này chức, ngươi nhàn hạ xuống dưới, cũng là nên suy xét phong hậu tuyển phi. Phòng trong không khí an tĩnh lại, Dung Chiêu dừng một chút, trầm mặc không nói chuyện, thần sắc lại có chút ý vị thâm. Trường, Dung Trinh bên môi ý cười hơi ngưng phục lại tràn ra, ngô, như thế. Hắn cười đến không chê vào đâu được, nói, bất quá tuyển phi liền thôi, ngươi biết đến. Ta trời sinh hỷ tính, nữ nhân nhiều địa phương thị phi cũng nhiều, đến lúc đó xác định vững chắc ồn ào đến ta sức đầu mẻ chán phiền muộn với tâm, càng là bất lợi với dưỡng bệnh. Hắn nếu có chuyện là nói, ta còn tưởng sống lâu trăm tuổi đâu, có thể nào hủy ở một đám vô tri nữ nhân trên người, ngươi nói đúng. Không, Tần Diên xì một chút cười, đúng đúng đúng, hoàng huynh lời nói tự nhiên đều là lời vàng ngọc. Hơn nữa a, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Ta cũng không thích có quá nhiều tẩu tử, kêu đều kêu bất quá tới. Lời kia vừa thốt ra, huynh muội hai người đều nở nụ cười. Ngươi nha, đều thành thân, còn cùng cái tiểu hài tử dường như, cố ý giễu cợt ta. Dung Trinh trong miệng oán trách, ánh mắt lại là nùng đến không hòa tan được sủng nịch. Tần Diên xem không hiểu hắn đáy mắt. Chỗ sâu trong che giấu tình ý sâu nặng, Dung Chiêu lại xem hiểu. Hắn nhìn ấm áp hòa thuận huynh muội, trong lòng lại nảy lên mạc nhưng danh trạng bi thương. Dung Trinh vẫn luôn đem thân thể của mình tình huống che giấu rất khá, nàng không biết, hắn lại có điều nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, đã muốn nghiêm trọng đến như thế nông nỗi sao. Hắn giờ phút này ôn nhu tươi cười sau lưng, lại ẩn tàng rồi nhiều ít không muốn người biết chua xót. Đại hôn vốn có 3 ngày kỳ nghỉ. Hơn nữa Dung Trinh còn cố ý ân chuẩn Dung Chiêu thời gian nghỉ kết hôn 1 tháng, này 1 tháng hắn đều không dùng tới chiều, nhưng mà hắn lại mỗi ngày hướng trong hoàng cung chạy. Trở về thời điểm thần sắc như thường, Tần Diên lại phát giác hắn đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng một ngày so một ngày tăng thêm. Nàng cũng tiến cung 2 lần, Dung Trinh muốn tuyển hậu, đem nội vụ phủ trình lên tới những cái đó đại thần chi nữ chân dung cùng sinh thần bát tự tất cả đều ném cho nàng, làm nàng hỗ trợ tuyển. Đối với loại sự tình này, nàng là không am hiểu. Hơn nữa, nàng hy vọng Hoàng Huynh có thể tìm được chính mình chân chính hạnh phúc, mà không phải chính trị liên hôn sau tôn trọng nhau như khách. Đối này, Dung Trinh lại chỉ là cười nhạt. Cảm tình đều là có thể bồi dưỡng, ngươi cùng Tiểu Chiêu còn không phải là lâu ngày sinh tình sao? Ngươi trước chọn lựa, nhìn chúng vừa lòng, ta lại triệu kiến vào cung, nếu thật sự vô duyên cũng liền thôi. Vạn nhất lựa, chọn làm lòng ta nghi đâu, chẳng phải là giai đại vui mừng. Lời này nghe đích xác có vài phần đạo lý, nhưng nàng tổng cảm thấy Hoàng Huynh tựa hồ lại cố tình giấu giếm cái gì. Đặc biệt là, gần nhất vài lần nàng tiến cung, Hoàng Huynh đều có việc, không gặp nàng. Bình tĩnh sinh hoạt rốt cuộc ở nửa tháng sau đánh vỡ. Dung Chiêu vội vàng đi vào tới, đem chui đầu vào một đống bức hoa trung Tần Diên kéo tới. Mau cùng ta tiến cung. Tần Diên còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị hắn lôi kéo ra cửa, vội hỏi, phát sinh chuyện gì? Đừng hỏi, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, trước cùng ta tiến cung, xong rồi liền tới không kịp. Không có an bài xe ngựa, Dung Chiêu trực tiếp lôi kéo nàng lên ngựa, bay nhanh hướng Hoàng Cung phương hướng mà đi. Tiến cung về sau, Tần Diên mới phát hiện hôm nay trong cung cung nhân giống như đều có chút không thích hợp nhi, đặc biệt là càng tới gần Vĩnh Duyên Điện, hầu hạ cung nhân càng thêm nơm nớp lo sợ. Thẳng đến đi vào Vĩnh Duyên Điện, Tần Diên thình lình phát hiện trên mặt đất quỳ đầy cung nhân cùng thái giám, mỗi người thần sắc bi thương tựa khóc tang. Nàng trong đầu mờ mịt chi sắc còn chưa rút đi, Dung Chiêu đã lôi kéo nàng bước vào trong điện. Vừa đi vào phòng, nghênh diện liền nghe đến một cổ nùng liệt mà gay mũi dược vị nhi truyền đến, đâm vào nàng trong đầu trống rỗng. Chỗ trống bên trong, nàng thấy trong điện tụ mãn thái y, cùng với trên mặt đất quỳ một đoàn cung nhân, còn có đứng ở một bên yên lặng thần thương phụ hoàng cùng ảm đạm rơi lệ mẫu hậu. Phát sinh chuyện gì? Nàng dại ra ánh mắt dừng ở trướng phía sau rèm, Dung Trinh nằm ở trên giường, tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan trắng bệch như tờ giấy, gầy yếu đến làm nhân tâm kinh. Nàng trừng lớn đôi mắt, cả kinh nói không ra lời. Tô Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng đã phát hiện nàng đã đến, lại đều không có nói chuyện. Vốn dĩ ngủ say Dung Trinh tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở to mắt, thấy ngốc tại chỗ nàng, giật mình, rồi sau đó bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi đều lui ra đi. Là, Thái Y cùng các cung nhân theo thứ tự đi ra ngoài, to như vậy cái nội điện chỉ còn lại có y ỏi mấy người, đối diện không nói gì. Ngưng nhi, Dung Chiêu đối với nàng mỉm cười, lại đây. Tần Diên bỗng nhiên hoàn hồn, đi nhanh vượt qua mà qua, trực tiếp quỳ gối hắn trước giường, gắt gao bắt lấy hắn tay, trong mắt nước mắt bốn phía, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Hoàng Huynh, tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta trước đó vài ngày mới cho ngươi đem mạch, như thế nào sẽ? Dung Trinh nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch. Đó là ta làm Yến Đại Phu dùng dược chế tạo biểu hiện giả dối. Hắn nói như vậy, trong ánh mắt nhàn nhạt áy náy, xin lỗi, ngưng nhi, ta lại lừa ngươi. Tần Diên khắc chế không được khóc thút thít, nàng dùng sức lắc đầu, không, sẽ không, ngươi chỉ là thân thể suy yếu mà thôi, này cũng không phải bệnh bất trị. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay dừng ở hắn mạch đập thượng, hoảng loạn mà vội vàng nói, Hoàng Huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, nhất định, vô dụng, ngưng nhi. Dung Trinh lắc đầu, thật dài thở dài, ngày đó ta đối với ngươi nói dối, ta không phải sinh non mà vốn sinh ra đã yếu ớt. Hắn biểu tình nhàn nhạt mà ai lạnh, nhợt nhạt thở dài mà bất đắc dĩ, là Ngọc Khỉ La, nàng thân thủ cho chính mình mới sinh ra nhi tử hạ chú. Đãi ngày sau Tô Mạch Trần bước lên đại yến đế vị mà này nhân bệnh thể suy yếu vô pháp sinh dục, không thể không hướng này trình hàng thư. Do đó sử chân chính vu tộc dòng chính huyết mạch trở thành thiên hạ chi chủ. Tần Diên ngây dại, không thể tin tưởng nhìn hắn. Dung Trinh còn ở nhợt nhạt cười, ôn nhu lau khô trên má nàng nước mắt, nói, cho nên kia mấy năm, ta cũng cùng ngươi giống nhau sợ hãi thân thể của mình ngày nào đó liền bất kham gánh nặng mà ngã xuống, sợ hãi chính mình đột nhiên hôn mê liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho đến lúc này, ai tới giúp ngươi hoàn thành nghiệp lớn, ai cùng Tô Mạch Trần nội ứng ngoại hợp phá giải phi thiên âm mưu. Cho nên kia 3 năm, ở ta chính mình đều chưa từng đoán trước sinh mệnh khi nào kết thúc phía trước, ta có thể nào nói cho ngươi chân tướng làm ngươi đại hỉ sau lại đại đau. Ta không dám cùng ngươi tương nhận bởi vì ta yêu cầu càng nhiều thời giờ, tới giúp ngươi phô hảo đường. Lui, Hoàng huynh, Tần Diên rơi lệ đầy mặt, đừng nói nữa, Hoàng huynh, ta hiểu, ta đều minh bạch. Nàng run rẩy bả vai, khóc lóc, vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận ta nhiều tùy hứng, Hoàng huynh vĩnh viễn đều như vậy sủng ta đau ta, vĩnh viễn đều ở vì ta nhọc lòng. Tô Thái Hậu sớm đã khóc không thành tiếng, dựa vào Thái Thượng Hoàng trên vai, anh khóc thút thít. Dung Chiêu lẳng lặng đứng, ánh mắt đau kịch liệt. Dung Trinh nửa hạp mắt, ôn nhu sờ sờ Tần Diên đầu. Nói, ngưng nhi, không cần thương tâm, sinh tử có mệnh, ta sớm đã thấy ra. Hắn bên môi ý cười chưa từng xói mòn một phần. Ngươi đã quên sao? Ta không thích ngươi nước mắt. Ngưng nhi khóc thút thít tới bộ dáng thật xấu. Tần Diên run rẩy ngẩng đầu, 4 năm trước đồng dạng cảnh tượng đạp thời gian lưu hà quần cuộn mà đến, ép tới nàng ngực như ngàn cân búa tạ, đau đến vô pháp hô hấp. Mấy ngày nay, ngươi giả ý làm ta giúp ngươi tuyển hậu, trên thực tế chính là dẫn dắt rời đi ta lực chú ý, không cho ta phát hiện ngươi đã bệnh nguy kịch, có phải hay không? Ân. Dung Trinh gật gật đầu, còn có một việc, Tĩnh An sư thái chết cũng là ta an bài. Tần Diên sớm đã không quan tâm này đó, chỉ là khóc lóc lắc đầu. Hoàng huynh, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dung Trinh mặc mặc, lại nhìn về phía Dung Chiêu. Tiểu Chiêu. Dung Chiêu đi qua đi, ngồi xổm xuống, ánh mắt phức tạp. Dung Trinh nói, ta không có con nối dõi, này Bắc Tề chỉ có ngươi một cái. Hoàng thất tông thân, ta đi rồi, Bắc Tề giang sơn liền đều giao dư ngươi. Hắn hơi hơi cười, trong ánh mắt có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng. Này vốn là nên là ngươi đồ vật, ngày đó bị ta cướp đi, hôm nay ta đều còn cho ngươi. Dung Chiêu giật giật môi, lại một câu đều cũng không nói ra được. Hi nhi. Tô Thái Hậu run rẩy đi tới, ngồi xổm mép giường, rơi lệ không ngừng. Dung Trinh trước sau cười, mẫu hậu chớ nên như thế, như vậy ta đó là rời đi cũng đi được không an tâm. Tô Thái Hậu nghe được trong lòng càng thêm quặn đau. Thái Thượng Hoàng ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt cũng che kín nồng đậm đau đớn. Nhi tử 4 năm trước ly thế, hắn phu thê hai người bi thống không thôi, thật vất vả thấy nhi tử trọng sinh, nhưng mà phụ tử đoàn tụ nhật tử còn không có bao lâu, nhi tử liền lại muốn cách hắn mà đi. Thế gian nhất đau việc, không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vốn chính là gần đất xa trời chi khu, hiện giờ lại nói nhiều. Như vậy lời nói, Dung Trinh hơi thở cũng dần dần yếu đi xuống. Hoàng huynh, hi nhi, Tô Thái Hậu thê thanh tê kêu, nước mắt rơi như mưa. Dung Trinh nửa hạp con ngươi, trước mắt dần dần mơ hồ. Hắn nỗ lực mở mắt ra, muốn đem bên người cái kia nữ chủ dung nhan xem đến cẩn thận một ít. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại là nàng trước mắt nước mắt. Ngực bị kim đâm giống nhau, hầm hầm đau. Ngưng nhi, hắn biểu tình dần dần thanh minh, tựa hồi quang phản chiếu giống nhau, bỗng nhiên nói, chim nhạn bay đi, còn sẽ trở về. Tần Diên nâng lên hai mắt đẫm lệ mê mang đôi mắt, từ hắn phiêu xa suy nghĩ tìm ra chôn sâu trong trí nhớ một cái hình ảnh, bên tai vang lên năm đó non nớt thanh âm. Hoàng huynh, chim nhạn bay đi, còn sẽ trở về sao? Sẽ. Mặt mày như hoa nam tử ôn nhu mỉm cười, trong ánh mắt cất giấu nàng xem không hiểu tình tố, bởi vì nó bạn lữ ở chỗ này. Tần Diên ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng co rút đau đớn, nói không nên lời một câu tới. Dung Trinh cũng nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên có cái ý niệm, có chút lời nói, nếu hiện tại không nói, liền không còn có cơ hội. 3 năm trước đây hắn đã bỏ qua một lần, lúc này đây, hắn không nghĩ lại bỏ lỡ. Ngưng nhi, hắn môi nhất khai nhất hợp, thanh âm gần như hư vô, Tần Diên vội thấu đi lên. Hoàng huynh, ngươi nói cái gì? Dung Trinh hơi thở mong manh, bên môi tinh tế trói mắt, nhẹ nhàng nói, kỳ thật ta cả đời này lớn nhất nguyện vọng là kiếp sau, không bao giờ muốn lấy ca ca thân phận tới ái ngươi. Tần Diên như bị sét đánh, không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt. Dung Chiêu mỉm cười, trong ánh mắt nhợt nhạt bi thương. Đừng hận ta, hắn nhìn nàng, cảm thụ được trong thân thể lực lượng ở chậm rãi biến mất, mí mắt dần dần tăng thêm, mà nàng kia dung nhan cũng càng ngày càng mơ hồ, thẳng tắp hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn nhắm hai mắt lại, từ đây lại chưa tỉnh tới. Tựa như 4 năm trước cái kia mùa xuân, hắn cũng là như thế. Này nhìn nàng, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Chiêu Nguyên 2 năm hạ, tháng 6 đế, Chiêu Nguyên Đế băng hà với Vĩnh Duyên Điện, hưởng thọ 26.9 tháng, thu, phương Bắc khí hậu đã có chút lánh. Tần Diên mỗi ngày oa ở chính mình tẩm điện, lười nhác không nghĩ động, thần sắc phiêu xa đến dung trinh ly thế ngày đó. Còn có, hắn lâm chung trước nói câu nói kia, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy hắn ánh mắt ôn nhu mà hơi hơi áy náy, rồi lại hàm vài phần thoải mái giải thoát, sau đó ở nàng trước mặt, nhắm hai mắt lại. Mỗi khi nghĩ vậy chút, nàng liền tim đau như cắt. Hoàng huynh, cái kia từ nhỏ sủng nàng ái nàng đau nàng như bảo ôn nhuận thiếu niên, hắn cứ như vậy lần thứ hai từ nàng trước mắt biến mất. Ở kia phía trước, nàng cũng không biết, Hoàng huynh lại là như vậy thâm ái nàng. Đều nói đế vương gia vô tình, nhưng mà với đại yến này một thế hệ tới nói, cơ hồ có thể xem như một cái dị số. Đế hậu ân ái, huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình cực đốc càng sâu bình. Thường bá tánh, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Hoàng huynh đối nàng quá mức sủng ái sau lưng, thế nhưng che giấu như vậy thâm trầm mà vô pháp ngôn tố tình nghĩa. Mà hiển nhiên, mẫu hậu cùng phụ hoàng sớm đã biết được, mà bọn họ vẫn chưa bởi vậy giận chó đánh mèo hoặc là trách cứ với nàng. Chỉ là yên lặng đau buồn, trước khi đi còn dặn dò mấy trăm lần muốn nàng bảo trọng thân thể, chớ nên quá mức thương tâm. Dung Chiêu là khi nào nhận thấy được, nàng đã không nghĩ lại đi tìm tòi nghiên cứu. Mới vừa biết đến thời điểm, nàng xác khó có thể tin, theo sau đem mấy năm nay Hoàng huynh vì nàng làm sở hữu sự từng cọc liên hệ lên, mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hoàng huynh đối nàng trả giá, sớm đã vượt qua một cái ca ca đối muội muội sủng ái cùng ý muốn bảo hộ, mà nàng, thế nhưng ngu xuẩn chưa từng phát hiện chút nào. Rốt cuộc là Hoàng huynh tàng đến quá sâu, vẫn là nàng không đủ cẩn thận kín đáo. Nàng lại nghĩ tới năm ấy cuối xuân sáng sớm, Hoàng huynh vội vàng mang theo người tới nàng cung điện, thấy nàng bên cạnh Tô Mạch Trần, thần sắc khiếp sợ mơ hồ đau đớn. Lúc ấy nàng lòng tràn đầy hoảng loạn trột dạ, chưa từng nhiều làm hắn tưởng. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, lúc ấy thấy như vậy một màn Hoàng huynh, trong lòng nên có bao nhiêu đau. Cho nên năm ấy Hoàng huynh bệnh cũ tái phát, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng cái này không biết cố gắng muội muội hôn trước thất trinh hành vi mà tức giận, càng nhiều là bởi vì tình thương. Hoàng huynh chết là bởi vì nàng. Ý thức được sự thật này, nàng càng là đau đến vô pháp hô hấp. Hắn lựa chọn một cái tốt nhất thời cơ nói cho nàng cái này che giấu nhiều năm bí mật, làm nàng còn chưa từng đối hắn như vậy vặn vẹo cấm kỵ yêu say đắm mà bài xích cùng chơ chén phía trước, hắn liền buông tay nhân gian, chỉ chừa cho nàng lòng tràn đầy đau cùng. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng, thâm ái nàng Hoàng huynh là như thế nào làm được như vậy bình tĩnh tự nhiên. Phân tích nàng cảm tình quy ý, lại là như thế nào vân đạm phong khinh đem nàng đẩy đến người khác trong lòng ngực. Ở nàng không biết ngày ngày đêm đêm, Hoàng huynh là như thế nào trốn ở góc phòng liếm láp vĩnh viễn cũng không có người có thể cứu trị miệng vết thương. Không biết, người kia vĩnh viễn như vậy ung dung hoa quý mà thâm trầm nếu hải, vĩnh viễn cười đến ôn nhuận như ngọc mà cao thâm khó đoán. Đến sắp chết một khắc, rốt cuộc quyết định tùy hứng như vậy một lần, lại đem sở hữu tiếc nuối cùng không biết vĩnh viễn để lại cho nàng. Có tiếng bước chân từ bên ngoài chậm rãi đi vào tới, nghe được Hoa Phiến nói, Hoàng thượng, Dung Chiêu phất tay ý bảo nàng đi xuống, nhẹ nhàng đi vào tới, liền thấy nàng như thường lui tới như vậy nằm trên giường phát ngốc. Hắn thở dài một tiếng, đi qua đi. Diên Nhi. Tần Diên ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đối hắn lộ ra một cái không tính cười tươi cười. Nhanh như vậy liền hạ. Chiều, Dung Trinh lâm chung trước đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho Dung Chiêu, hiện giờ hắn đã là Bắc Tề hoàng đế. Ân, Dung Chiêu ngồi ở bên người nàng, một bàn tay dán lên nàng bụng. Hải tử còn an phận sao? Có hay không nháo đến ngươi không thoải mái? Nàng theo bản năng đỡ thượng chính mình bụng, đáy mắt nhàn nhạt ôn nhu. Muốn 5-6 tháng mới thai động, lúc này mới 3 tháng, nơi nào sẽ làm ầm ĩ? Hoàng huynh ly thế sau, nàng một câu cũng chưa nói. Đi theo tham gia lễ tang, sau khi trở về liền té xỉu. Tỉnh lại sau, Dung Chiêu nói cho nàng mang thai. Hiện giờ, thai nhi đã có 3 tháng. Tần Diên khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn còn chưa tới kịp thay cho Minh Hoàng Long Bào, ánh mắt lại có chút xa xưa. Khoảng cách ngày đó đã qua 2 tháng, hắn từ lâu đăng cơ vi đế, mà nàng tắc trở thành hắn duy nhất hoàng hậu. Từ trước hắn thủ Bắc Tề Giang Sơn, sau lại biết được như vậy chân tướng, kinh đau dưới tùy nàng đi xa đại yến, không thành tưởng vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là trở lại Bắc Tề, làm này chí tôn chi vị. Dung Chiêu cúi đầu, đem lỗ tai dán ở nàng bụng thượng. Diên nhi, ngươi nói, hắn có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Tần Diên cười cười, sao có thể như vậy sớm? Liền tính nghe thấy, hắn cũng nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì. Nàng có chút cảm thán, càng nhiều lại là vui mừng. Hải tử đã đến thoáng hòa tan một ít hoàng huynh chợt ly thế bi thống, lại cũng làm nàng không thể tự ức nhớ tới 4 năm trước trôi đi đứa bé kia. Lúc ban đầu biết chân tướng thời điểm, nàng ăn mà không biết mùi vị gì, đêm không thể ngủ, tựa như kia 3 năm như vậy, thường thường liền sẽ nghe thấy hải tử khóc nháo thanh. Đứa bé kia là nàng thân thủ giết chết. Rất dài một đoạn thời gian nàng đều suy nghĩ, nếu năm đó nàng không có xúc động vào cung, hoặc là nói nàng thoáng bình tĩnh chút, không có cố tình muốn trả thù hắn, mà là cùng Tuyết Nhi cùng nhau đào tẩu, đứa bé kia sẽ không phải chết. Hiện tại cũng nên có 3 tuổi nhiều, chỉ là trên đời này trước nay liền không có nếu. Năm đó như vậy tình cảnh, Tô Mạch Trần cũng vô pháp ở lúc ấy cùng nàng nhiều làm giải thích, mà nàng ở nhìn thấy như vậy cảnh tượng dưới, như thế nào còn có thể bình tĩnh. Mặc dù là bị hắn đánh hôn mê mang về, tỉnh lại sau biết chân tướng lại có thể như thế nào? Tha thứ hắn, kia tất nhiên sẽ khiến cho Phi Thiên hoài nghi mà hỏng rồi hắn sở hữu kế hoạch. Cho nên, từ kia một khắc bắt đầu, bọn họ chú định cuộc đời này có duyên không phận. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện, kia đoạn cảm tình nàng từ lâu xem đạm. Chỉ là cái kia chưa sinh ra liền trôi đi hải tử, trước sau là nàng đáy lòng sâu nhất đau. Hiện giờ nàng lần thứ 2 mang thai, liền đối với trong bụng hải tử phá lệ quý trọng cùng trân trọng, sợ chính mình hài nhi có bất luận cái gì không ổn. Dung Chiêu ngồi dậy, thật sâu nhìn nàng, biết trong khoảng thời gian này nàng tâm tình không tốt, may mắn có đứa nhỏ này, nếu không nàng chỉ sợ sẽ tự trách đến hỏng mất. Ngươi mấy ngày này đều ở trong phòng ngốc, sợ là buồn đến hoảng. Vừa lúc, gần nhất trong triều không có gì đại sự, không bằng ta mang ngươi ra cung đi một chút giải sầu. Tần Diên lắc đầu, đầu 3 tháng nhất không an ổn, hơn nữa ta mang thai sau thích ngủ, cả người đều hôn hôn trầm trầm nhất không nổi tinh thần tới, ta cũng lười đến động, vẫn là chờ thêm chút thời gian rồi nói sau. Dung Chiêu cũng không bắt buộc. Hắn chính là lo lắng nàng cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng buồn ra bệnh tới. Hắn thật sợ nàng giống ban đầu kia 1 tháng như vậy, cả người chết lặng, một câu cũng không nói, an tĩnh đến làm hắn sợ hãi. Hiện giờ nàng dần dần bắt đầu nói chuyện, hắn mới thoáng tùng một hơi. Vậy ngươi nếu không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Muốn ăn cái gì khiến cho Ngự Thiện Phòng làm, ngươi hiện giờ là 2 người thân mình, không thể bạc đãi chính mình. Biết không? Tần Diên nhợt nhạt cười, ta lại không phải tiểu hài tử, hiểu được chiếu cố chính mình. Hơn nữa ta chính mình chính là đại phu, biết thai phụ nên kiêng kỵ cái gì. Ngươi à, cũng đừng hạt nhọc lòng. Này như thế nào có thể tính hạt nhọc lòng? Dung Chiêu nghiêm trang nói, cái gọi là y giả không trị y, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Là, ta đã biết. Tần Diên buồn cười nhìn hắn, ta sẽ chú ý, được rồi đi. Dung Chiêu mỉm cười, thời gian từng ngày qua khứ, thu đi đông. Tới, cửa ải cuối năm buông xuống, Tần Diên bụng cũng lớn lên, đi đường thời điểm cũng đặc biệt cẩn thận, sợ bị va chạm. Dung Chiêu mỗi ngày đều tận lực đều rút ra đại lượng thời gian tới bồi nàng. Thường thường cách bụng đối hải tử nói chuyện, nôn nghén sớm đã qua đi, nàng sức ăn lại 1 ngày so với 1 ngày đại. Ngày nọ nàng tỉnh lại, ngồi ở bàn trang điểm thượng đẳng hòa phiến cho nàng trang điểm, sau đó nhìn trong gương cái kia béo đô đô nữ nhân, cơ hồ đều mau nhận không ra chính mình tới. Ta như thế nào béo nhiều như vậy? Nàng vẻ mặt đau khổ, nói, hòa phiến, ngươi nói ta trong khoảng thời gian này có phải hay không ăn đến quá nhiều? Này vẫn là ta sao? Tuy rằng nàng cũng không phải thập phần để ý bên ngoài người, nhưng lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Rõ ràng một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, đột nhiên biến thành mập mạp phụ nhân, này tương phản còn không phải giống nhau đại. Hòa phiến cười, nương nương ngài hiện giờ là người có mang, sức ăn cực kỳ tình lý bên trong. Ngài ăn nhiều một chút, trong bụng tiểu hoàng tử mới lớn lên càng tốt a. Tần Diên nghe xong cũng triển mi cười, lại nói, lúc này mới 6 tháng, ngươi như thế nào liền biết là cái hoàng tử, vạn nhất là cái công chúa đâu? Hòa phiến nói, Yến đại phu đem mạch, chưa từng giả dối. Tần Diên không tỏ ý kiến. Đúng rồi, ngươi chờ lát nữa phân phó đi xuống, làm ngự thiện phòng bên kia hôm nay liền không cần đưa tổ yến lại đây. Ăn này, mấy tháng, ta cũng ăn nị, đổi chút thanh đạm đi. Là, đang nói, Dung Chiêu đi đến. Diên nhi, Tần Diên quay đầu lại thấy hắn, có chút kinh ngạc. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Là ngươi khởi chập. Dung Chiêu đi qua đi, tiếp nhận hòa phiến trong tay cây lược gỗ thay thế nàng chưa hoàn thành công tác. Ngươi đi bên ngoài nhìn xem, hiện giờ đều mặt trời lên cao. Phải không? Tần Diên cười cười, theo bụng càng lúc càng lớn, nàng thân mình đặc biệt cồng kềnh, nằm liền. Không nghĩ lên, hơn nữa đông ngày qua khí lánh, nàng một người không có việc gì liền bọc chăn nằm nửa ngày mới lên. Dung Chiêu cho nàng sơ hảo đầu, đỡ nàng lên. Cẩn thận, ta không như vậy mảnh mai. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó nhớ tới cái gì, sờ sờ chính mình mặt. Ta hiện tại biến xấu, ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta. Dung Chiêu sửng sốt, ngay sau đó cười, trong ánh mắt đưa tình ẩn tình. Diên nhi, vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ở trong mắt ta, đều là đẹp nhất. Thai phụ từ trước đến nay đều tương đối mẫn cảm, hơn nữa cũng dễ dàng cảm xúc hóa. Không thể không nói, Tần Diên đối hắn lời ngon tiếng ngọt rất là hưởng thụ. Này còn kém không nhiều lắm. Dung Chiêu đỡ nàng đi đến giường nệm bên, ngồi xuống. Tối hôm qua còn ngủ ngon sao? Tần Diên cười như không cười nhìn hắn. Không ai quấy rầy ta, tự nhiên hảo. Dung Chiêu có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng. Thai phụ tiền tam tháng không thể chuyện phòng the. Nếu không thực dễ dàng xúc phạm tới thai nhi. Ở hơn nữa kia đoạn thời gian Dung Trinh qua đời, nàng buồn bực đau buồn, Dung Chiêu tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này cầu hoan. Sau lại nàng trong bụng thai nhi dần dần ổn định, hắn mỗi đêm ôm nàng liền có chút cầm giữ không được, rất nhiều lần đều sắp nhẫn đạo hỏng mất. Nhưng thấy nàng mang thai như thế vất vả, cũng không đành lòng quấy rầy nàng, liền chỉ có thể chính mình xốc chăn đi tẩy tắm nước lạnh giảm sóc trong cơ thể kia cổ khô. Nóng, cẩn thận tính lên, hắn đã vài tháng không có chạm qua nàng. Hiện giờ nhìn nàng hài hước ánh mắt, hắn đã bị đè nén lại bất đắc dĩ. Thôi, thai phụ lớn nhất. Hắn bất động thanh sắc rời đi đề tài. Chuyển cơm chưa sao? Tần Diên liếc nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn ý cười. Hòa phiến sẽ an bài. Nàng mang thai hậu thân tử lười nhác, hậu cung những cái đó lớn nhỏ sự vụ đều là thuộc hạ mấy cái đắc lực cung nữ ở hỗ trợ xử lý. Nói lên cái này, còn phải ít nhiều từ trước ở hoàng huynh bên người hầu hạ Kính Nguyệt. Rốt cuộc ở hoàng huynh bên người ngây người một năm, hoàng huynh từ trước không có cưới sau nạp phi, hậu cung việc vặt vánh tuy có các tư các bộ người các tư này chức, cũng đến có người ở phía trên chỉ điểm. Kính Nguyệt cái này Lưu Uyên thuộc hạ nhất tinh luyện trợ thủ, liền đảm đương như vậy một cái nhân vật. Dung Chiêu gật gật đầu, mau ăn tết, kế tiếp đại để sẽ rất bận, ngươi hoài hài tử không nên làm lụng vất vả, có chuyện gì giao cho hạ nhân đi làm là được. Gần nhất thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, ta đánh giá sợ là muốn tuyết rơi. Này hai tháng liền không cần ra cửa, liền ở trong phòng ngốc chính là. Ân, hắn săn sóc, nàng trước nay đều hiểu. Dựa vào hắn trên vai, nàng bỗng nhiên nói, ngươi nói, chúng ta hài tử, nên gọi tên là gì cho thỏa đáng. Dung Chiêu trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, kêu Dung Khê đi. Tần Diên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười, chúng ta hài tử nhất định thông minh đáng yêu cơ trí phi phàm, ta hy vọng hắn sẽ kế thừa ngươi hoàng huynh truyền kỳ, hơn nữa theo chúng ta hậu đại truyền thừa, vĩnh cửu kéo dài. Hắn trên trời có linh thiêng nếu là thấy, nói vậy cũng sẽ thập phần vui mừng. Ngươi nói, được không? Tần Diên nhìn hắn, đáy mắt bỗng nhiên nảy lên lệ quang. Hảo, đông đi xuân tới, thực mau nghênh đón cái thứ hai năm đầu, 3 tháng trung tuần. Mỗi một ngày, Tần Diên mới vừa lên dùng đồ ăn sáng sau chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, lại đột nhiên bụng quặn đau. Hòa phiến thấy vậy, biết hài tử sợ là muốn sinh ra, vội vàng phân phó cung nhân đi đem ở tại cách vách thái y cùng bà mụ chuyển tới, lại làm người đi Kim Loan điện bẩm báo Dung Chiêu, chính mình cẩn thận đỡ Tần Diên nằm đến trên giường. Nương nương, ngài kiên trì trong chốc lát, hoàng thượng thực mau liền tới rồi. Tần Diên đôi tay bắt lấy dưới thân khăn trải giường, đau đến mồ hôi đầy đầu. Thái y cùng các bà mụ được đến gọi đến, vội vàng chạy đến Phượng Loan cung, sắc thuốc, nấu nước, vội đến vui vẻ vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Dung Chiêu cũng vội vàng mà đến. Diên nhi, canh giữ ở ngoài cửa cung nữ vội vàng ôm lấy hắn. Hoàng thượng, ngài không thể đi vào, phòng sinh không may mắn, Dung Chiêu nơi nào sẽ bận tâm này đó, trực tiếp huy khai nàng liền chạy vội đi vào. Đang ở giúp Tần Diên đỡ đẻ bà mụ thấy nàng xông tới, sợ tới mức lập tức trắng mặt. Hoàng thượng, ngài như thế nào, Dung Chiêu mới không để ý tới nàng, vội vội vàng vàng đi vào mép giường, nắm Tần Diên tay, mãn nhãn nôn nóng. Diên nhi, ngươi thế nào? Tần Diên đau đến sắc mặt trắng bệch, môi sắc đều không, nhìn thấy hắn, gian nan nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, lúc này, ngươi làm ta có thể nào yên tâm ở bên ngoài ngốc? Dung Chiêu mãn nhãn đau lòng, quay đầu lại đối bà mụ nói, còn thất thần làm cái gì? Mau giúp hoàng hậu đỡ đẻ a. Bà mụ bị uống đến một hãi, liên tục gật đầu, là, tê tâm liệt phế đau tiếng hô đối Dung Chiêu tới nói quả thực là một loại giày vò, hắn hận không thể thế nàng thừa nhận này hết thảy. Trong điện các cung nhân luống cuống tay chân, đoan thủy ngao dược, đại lánh mùa đông, trong phòng lại như bếp lò giống nhau nhiệt. Cũng may sinh sản quá trình tuy gian nan, đến buổi tối thời điểm, Tần Diên cuối cùng bình an sinh ra một cái nam hài nhi. Trong điện mọi người quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chúc mừng. Dung Chiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn mỏi mệt đến cực điểm Tần Diên, liền nhìn không được đau lòng. Diên nhi, vất vả ngươi. Tần Diên suy yếu cười cười, hài tử đâu, mau ôm lại đây cho ta xem. Dung Chiêu từ bà mụ trong tay tiếp nhận mới sinh ra trẻ con, đem hài tử thò lại gần. Ngươi xem, đây là con của chúng ta, hắn lớn lên thật xinh đẹp, cũng thực đáng yêu. Tần Diên nhìn chính mình trăm cay ngàn đắng sinh hạ tới hài tử, nhìn không được hốc mắt ửng đỏ. Nàng vươn tay, vuốt kia hài tử mặt mày, đột nhiên ngơ ngẩn, nước mắt khoảnh khắc mà ra. Dung Chiêu luống cuống, làm sao vậy, Diên nhi? Có phải hay không không thoải mái, thái y? Hắn vội vàng quay đầu lại liền phải kêu thái y tiến vào. Không có. Tần Diên lắc đầu, sau đó đối quỳ trên mặt đất mọi người nói, đều đi xuống đi, hôm nay các ngươi đều có công. Hòa phiến, dẫn bọn hắn đi lĩnh thưởng. Là, tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Mọi người cảm tạ ân, liền theo thứ tự đi ra ngoài. Trong điện an tĩnh lại, Tần Diên nói, ngươi trước đỡ ta lên. Ân. Dung Chiêu đem hài tử đặt ở nàng bên gối, sau đó thật cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, lại đem hài tử phóng tới nàng trong lòng ngực. Tần Diên mặt mày ôn nhu mà buồn bã, ngươi không phát hiện sao? Đứa nhỏ này cái trán cùng lông mày cùng với mặt bộ hình dáng đều giống ngươi, mà này một đôi mắt lại là cực kỳ giống hoàng huynh. Nàng sâu kín thở dài, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, lời này nói quả nhiên không giả. Dung Chiêu nhìn kỹ, trong đầu hồi tưởng khởi 10 năm hơn trước nhìn thấy cái kia gầy yếu thiếu niên, tuy rằng năm tháng mơ hồ hắn hình dáng, nhưng mơ hồ còn có thể nhớ tới kia thiếu niên ôn nhã mang cười con ngươi, cũng không phải là cùng đứa nhỏ này giống nhau như đúc sao. Hắn duỗi tay điểm điểm hài tử chóp mũi, miệng cùng cái mũi giống ngươi. Tần Diên không tỏ ý kiến, chỉ là cười cười. Tiểu hài tử sinh ra thời điểm đều oa oa khóc lớn, lúc trước Tuyết Nhi sinh ra thời điểm tiếng khóc nhưng lớn, phụ hoàng còn diễn nói đứa nhỏ này tiếng khóc như vậy đại, tương lai tất nhiên là cái đanh đá tính tình. Nhưng Tuyết Nhi sau khi lớn lên, lại là cái dịu ngoan nhút nhát tính tình. Mẫu hậu thường thường vì chuyện này cười nhạo phụ hoàng tự xưng là hỏa nhãn kim tinh, lại liền bản thân nữ nhi đều nhìn không thấu triệt. Thẳng đến sau lại, Tuyết Nhi lưu lạc dân gian, tính tình lại là đại biến. Hiện tại nghĩ đến, phụ hoàng lúc trước, thật có thể nói là một ngữ thành sấm. Nàng thở dài một tiếng, mẫu hậu nói, chúng ta huynh muội bốn người, chỉ có hoàng huynh sinh ra thời điểm không khóc không nháo, an tĩnh đến không giống cái mới sinh ra trẻ con. Sau lại mới biết được, hoàng huynh sinh ra liền thân thể có tật, tâm suất cũng nhược với thường nhân, không thể cảm xúc quá mức kích động, nếu không có tánh mạng chi nguy. Nàng mặt mày lũng thượng nhàn nhạt tiêu điều, cúi đầu nhìn chính mình hài tử. Đứa nhỏ này khỏe mạnh, lại như cũ không khóc không nháo, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Dung Chiêu một tay ôm lấy nàng vai, hòa nhã nói, hắn là săn sóc ngươi cái này mẫu thân mang thai sinh sản quá mức vất vả, không nghĩ quấy rầy ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi xem, chúng ta hài tử nhiều săn sóc a, hắn tương lai còn dài, nhất định là cái hiếu thuận hảo hài tử. Tần Diên cười cười, hắn mới bao lớn, sao có thể biết này đó, ngươi liền sẽ hống ta vui. vẻ. Vậy ngươi vui vẻ sao? Dung Chiêu ánh mắt tinh lượng, sáng quắc nhìn nàng. Tần Diên nhấp môi, dựa vào ngực hắn thượng, nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia sư phụ nói qua, sinh ra không khóc trẻ con, phần lớn tâm trí trưởng thành sớm, thông minh dị thường. Nhưng thông thường người như vậy, chê ít có người thường vui sướng cùng hạnh phúc. Nàng dán hài tử gương mặt, nói, chúng ta hài tử tuy sinh ra hoàng gia, nhưng ta không hy vọng hắn còn chưa lớn lên liền muốn học sẽ khắc chế chính mình cảm xúc, biến thành không phải chính mình chính mình. Tựa như hoàng huynh như vậy, vừa sinh ra liền lưng đeo giang sơn xa tắc, không thể không lấy chi linh chi khu đối mặt triều đình đại thần cùng biên quan Hán quốc xâm lấn. Ta hy vọng con của chúng ta có thể như người thường như vậy trưởng thành, ở hắn hiểu được trách nhiệm cùng gánh vác phía trước, muốn trước học được khóc cùng cười. Ở trở thành một cái đủ tư cách đế vương phía trước, ta hy vọng hắn đầu tiên trở thành một người. Dung Chiêu trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó trịnh trọng nói, Diên Nhi, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, đây là con của chúng ta, hắn là mệnh định đế vương, này vô pháp sửa đổi. Ta sẽ dạy hắn như thế nào đương một cái hảo hoàng đế, nhưng trước đó, ta sẽ dạy hắn hiểu được làm chân chính chính mình. Tần Diên cười gật gật đầu, ân, tiểu hoàng tử sinh ra, vô luận là hoàng cung vẫn là triều đình trên dưới đều là một mảnh vui mừng. Hoàng hậu vào cung, không đến một năm liền vì tân đế sinh hạ đích trưởng tử, Bắc Tề có người kế tục, các đại thần tự nhiên vui mừng. Đến nỗi tiểu hoàng tử tên, hai vợ chồng sớm đã ở phía trước cũng đã thương nghị hảo, đã kêu làm Dung Hy. Ở Thượng Ngọc Điệp thời điểm, Dung Chiêu tiện lợi triều tuyên bố sắc, phong Dung Hy vì thái tử. Tuy rằng Dung Hy còn nhỏ, đế hậu cũng còn trẻ, ngày sau nói không chừng còn có mặt khác hoàng tử giáng sinh, nhanh như vậy phong thái tử có điểm sớm. Nhưng Dung Chiêu không thèm để ý, Dung Hy là đích lại là trường, vô luận về sau còn có bao nhiêu hoàng tử sinh ra, hắn đều là đương nhiên thái tử, làm sao cần phân cái gì sớm muộn gì. Hắn cũng biết này đó các đại thần trong lòng tính toán, còn không phải là tưởng khuyến khích hắn nạp phi sao. Hắn sớm đã tuyên bố hủy bỏ hậu cung, hiển nhiên có chút người cảm thấy hắn chỉ là nhất thời lời nói đùa, nghĩ về sau có lẽ còn có cơ hội. Đối này, hắn không làm giải thích, đến nỗi 3 năm một lần tuyển tú chế độ sao? Dù sao hắn không đồng ý, liền không ai dám đưa nữ nhân tiến cung. Dung Hy mãn trăm thiên thời điểm, Đại Yến Thái Thượng Hoàng cùng Tô Hậu ngàn dặm xa xôi đi vào Bắc Tề, nhìn mới hơn 3 tháng Dung Hy, Tô Thái Hậu nhìn không được vành mắt nhi phiếm hồng. Đợi nhiều năm như vậy, ta nhưng cuối cùng bế lên tôn tử. Tần Diên cười cười, mẫu hậu ngài muốn ôm tôn tử còn không đơn giản. Chạy nhanh làm Tuyết Nhi gả cho Ôn Vân Hoa, chưa chừng sang năm là có thể cho các ngươi thêm hai cái tôn tử đâu, đến lúc đó đã có thể náo nhiệt. Khó mà làm được. Tô Thái Hậu nói, ngươi liền như vậy xuất giá, lại còn có gả đến xa như vậy, ta ngày thường muốn gặp ngươi một mặt đều khó. Tương lai Tuyết Nhi gả đến Bắc Tề tới, các ngươi hai tỷ muội nhưng thật ra có thể thường xuyên đoàn tụ, liền khổ ta và ngươi phụ hoàng tư nữ sốt ruột lại không thể nề hà. Nói nữa, Tuyết Nhi mới 15 tuổi, ta còn tưởng ở lâu nàng 2 năm đâu. Đến nỗi kia Ôn Vân Hoa, hắn nếu là đối Tuyết Nhi thật có lòng, không ngại làm hắn nhiều chờ 2 năm. Ngươi xuất giá thời điểm không cũng xong thập niên hoa. Ngô, cứ làm như vậy đi, làm Tuyết Nhi 20 tuổi lại xuất giá, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Thái Thượng Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói nữa, ngươi tưởng lưu Tuyết Nhi tại bên người, Tuyết Nhi nhưng không nhất định vui. Ta coi nàng tuy rằng đang ở cung đình, vừa ý đã sớm bay đến không biết chỗ nào vậy. Lần trước ta đi xem nàng, còn phát hiện nàng ở trộm tàng thư tin, 8 phần là Ôn Vân Hoa truyền đến. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt không tha lại vui mừng. Nữ nhi tìm được rồi chính mình hạnh phúc, chúng ta làm phụ mẫu nên thành toàn nàng, mà không phải vì chính mình tư dục đem nàng lưu tại bên người. Đến lúc đó nàng vì toàn đối chúng ta hiếu tâm ngược lại không hạnh phúc, ngươi vui. Liền ngươi có lý. Tô Thái Hậu chừng hắn liếc mắt một cái, lại lẩm bẩm nói, ta không phải thuận miệng như vậy vừa nói, ngươi dùng đến thao thao bất tuyệt giáo huấn ta sao? Thái Thượng Hoàng cảm thấy chính mình thực oan, phu nhân, đây chính là thiên đại hiểu lầm. Ta kỳ thật chính là tưởng nói, hiện giờ Ngưng Nhi cũng sinh hài tử, Tuyết Nhi cũng lập tức cập kê, chúng ta lần này sau khi trở về nên giúp đỡ nàng lo liệu đại hôn. Tô Thái Hậu bẹp bẹp miệng, đã biết, liền ngươi nói nhiều. Tần Diên ở bên cạnh nhìn các nàng ve vãn đánh yêu, rất là bất đắc dĩ, trong mắt lại ý cười ôn. Nhu, đây là nàng từ nhỏ xem ở trong mắt cũng coi đây là tấm gương tìm kiếm tình yêu. Phụ hoàng ở triều đình thượng uy nghiêm muôn vàn, ở mẫu hậu trước mặt lại giống cái tiểu hài tử. Mẫu hậu trước mặt người khác đoan trang ôn hòa, trong lén lút lại là linh động hờn dỗi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ thấy bọn họ có bất luận cái gì tranh chấp cãi nhau. Phụ hoàng vẫn luôn đều đối mẫu hậu ngưỡng mộ có thêm, tình thâm bất hối. Mà hiện giờ, nàng cũng là mẹ người, cũng lý. Giải năm đó niên thiếu là lúc phụ hoàng mẫu hậu đối mặt nàng không màng tất cả truy đuổi một đoạn nhấp nhô tình yêu thời điểm tuy rằng không tán đồng lại bất đắc dĩ dung túng tâm tình. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi khó được tới Bắc Tề, không bằng nhiều ở vài ngày đi. Tần Diên nói, hơn nữa các ngươi đại thật xa chạy tới, tàu xe mệt nhọc, liền ở tại trong cung, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tốt không? Dung Chiêu cũng nói, đúng vậy, Diên Nhi cũng rất tưởng niệm các ngươi. Các ngươi liền ở chỗ này ở lại, đến nỗi thuần khắc đại hôn, này tam môi lục xính cũng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ta đây liền hạ chỉ làm Vân Hoa nhập kinh, chuẩn bị nghênh thú thuần khắc. Chờ các ngươi sau khi trở về, vừa vặn liền cấp thuần khắc đưa gả, một công đôi việc. Đối mặt nữ nhi tha thiết ánh mắt, Tô Thái Hậu cũng không cấm động dung, nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Ngưng Nhi cùng Tiểu Chiêu nói được cũng có lý. Chúng ta thật vất vả tới một chuyến Bắc Tề, ta thật sự luyến tiếc liền nhanh như vậy rời đi. Lại nói Ngưng Nhi mới sinh hài tử, yêu cầu người chiếu cố. Chúng ta tiểu cháu ngoại như vậy đáng yêu, ta thích chứ vô cùng. Không bằng, chúng ta liền nhiều chủ 2 tháng. Chờ Tuyết Nhi hôn kỳ mau tới rồi, chúng ta lại trở về. Thái Thượng Hoàng mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt sủng nịch. Hảo, đều nghe ngươi. Cứ như vậy, Thái Thượng Hoàng cùng Tô Thái Hậu ở Bắc Tề ở xuống dưới. Vợ chồng 2 người mỗi ngày ngậm kèo đùa. Cháu, cực kỳ khoái hoạt. Dung Chiêu cũng hạ chiếu làm Ôn Vân Hoa hồi kinh, gặp qua Thái Thượng Hoàng cùng Tô Thái Hậu, được đến bọn họ cho phép. Hắn đại hỉ, vội trở về chuẩn bị đại hôn công việc. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt lại đi vào mùa thu, Thái Thượng Hoàng cùng Tô Thái Hậu cũng nên đi trở về. 9 tháng sơ, Tần Diên ôm hải tử cùng Dung Chiêu cùng nhau giống 2 vị lão nhân tiễn đưa. Sắp chia tay thời điểm, Tần Diên nhìn không được rơi lệ. Phụ hoàng, mẫu hậu, này, từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nữ nhi không thể ngày ngày ở các ngươi dưới gối tấn hiếu, các ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Tô Thái Hậu cũng đỏ hốc mắt, ôm nàng, nức nở nói, đứa nhỏ ngốc, lại không phải sinh ly tử biệt, khóc cái gì? Bất quá chính là cách mấy ngàn dặm lộ thôi, khi nào ngươi nếu là tưởng chúng ta, liền trở về xem chúng ta, hoặc là ta và ngươi phụ hoàng tới Bắc Tề xem ngươi. Dù sao lại qua mấy năm tiểu vũ có thể chính mình một mình đảm đương một phía, cũng không ta và ngươi phụ hoàng chuyện gì. Chờ đến lúc đó, mẫu hậu cùng phụ hoàng liền tới Bắc Tề xem ngươi, được không? Tần Diên chảy nước mắt gật đầu. Hảo! Tô Thái Hậu buông ra nàng, lau khô nước mắt, lại cười cười. Ngàn dặm đưa quân chung cần từ biệt. Được rồi, các ngươi liền đưa đến nơi này đi, chúng ta đi rồi. 2 người lên xe ngựa, đối 2 người phất tay. Nơi này gió lớn, trở về đi. Tần Diên khẽ mỉm cười, nhìn xe ngựa càng đi càng xa. Dung Chiêu đi lên tới, an ủi vỗ vỗ nàng vai, nàng lại đột nhiên che môi nôn mửa lên. Dung Chiêu sắc mặt thay đổi, Diên Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Diên ngẩng đầu nhìn hắn, xảo tiếu xinh đẹp. Ta lại mang thai. Nếu chưa từng có được, liền sẽ không khó có thể dứt bỏ. Nếu chưa từng quý trọng, liền sẽ không có sau lại đau triệt nội tâm. Nếu chưa từng nghĩ tới kết quả, cần gì phải bắt đầu? Có người tình yêu là tế thủy trường lưu, có người tình yêu là quên nhau trong giang hồ, có người tình yêu là oanh oanh liệt liệt sơn băng địa liệt. Mà với Tô Mạch Trần mà nói, có lẽ chỉ có như vậy ít ỏi nói mấy câu mới có thể hình dung hắn kia ngắn ngủi sinh mệnh nhất khắc cốt minh tâm tình yêu. Rất nhiều năm sau, đương hắn độc ngồi Tử Thần Cung, 4 phía thê lánh hắc ám, trong đầu không ngừng hiện lên, chỉ có nàng kia mặt mày như hoa dung nhan cùng những cái đó phá thành mảnh nhỏ ký ức. Bọn họ chi gian bắt đầu, duyên với kia 3 tuổi nữ hài nhi đối hắn mạc danh chờ mong cùng tò mò. Phụ hoàng, ta muốn hắn làm lão sư của ta. Lúc đó nàng là đại yến tôn quý nhất công chúa, mà hắn còn lại là Huệ gia tộc cừu hận mà đến tài xế báo thù Vu tộc thiếu chủ. Lúc đó nàng thiên chân lãng mạn không biết nhân gian khó khăn. mà hắn tắc mới vừa bước vào báo thủ bước đầu tiên. Đây là hắn cùng nàng chi gian sơ ngộ, nhìn như vui đùa rồi lại thay đổi hai người cả đời cơ hội cùng bắt đầu. Ở sinh mệnh cuối cùng mấy năm, hắn vô số lần nghĩ tới, nếu lúc trước không có đồng ý cái kia đánh cuộc, nếu bọn họ chi gian không có cái kia sai lầm bắt đầu, kết cục có thể hay không liền không giống nhau. Mà khi hết thảy chân tướng đại bạch về sau, hắn lại may mắn từng ôm không biết tên cảm xúc đồng ý nàng khiêu khích. Nếu như bằng không, hắn sinh mệnh cuối, liền lại không chút quang minh, chỉ có không ngừng nghỉ hắc ám cùng hoang vắng. Nàng thực nghịch ngợm đến làm hắn đau đầu. Khi đó nàng bất quá mới 3 tuổi chi linh, ở hắn nhận chi, phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư ở cái kia tuổi chưa bao giờ am thế sự thả nuông chiều từ bé tự phụ đến ăn không được một chút ít khổ, tỉ như Tô Quân Lan. Nhưng cái này tiểu nữ hài nhi hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, đối mặt hắn cố tình làm khó dễ, mặc dù trong lòng rất là bất mãn, lại cắn răng hoàn thành nhiệm vụ. Sao chép này những cái đó nàng buồn sớm đã thục đọc với tâm đọc lào lào thơ từ văn chương, sau đó ở hắn ngủ gật thời điểm cầm bút. Ở trên mặt hắn hòa rùa đen, hắn mở to mắt, thấy trên mặt nàng đắc ý ý cười cứng đờ, cầm bút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Sau đó lập tức đem mu bàn tay ở sau người, chột ra hoảng loạn ấp úng nói, trước tiên sinh, ngươi tỉnh. Nhìn như vậy nàng, hắn đột nhiên tâm tình không tồi. Viết xong, ân, viết xong. Nàng trong mắt ụp ụp chuyển, đại để là suy nghĩ biện pháp, thoát tội. Cái kia tiên sinh, hôm nay thời gian không còn sớm, ta xem ngài cũng mệt mỏi, không bằng hôm nay liền đến nơi này. Quả nhiên còn chỉ là cái hài tử, biết chính mình đã làm sai chuyện, nói chuyện tự tin đều yếu đi vài phần. Ngày thường nàng đối hắn nhưng không như vậy tôn kính quá, nếu là chọc đến nàng không cao hứng, trực tiếp đối hắn chỉ tên nói họ, nơi nào còn sẽ dùng tôn xưng. Tô Mạch Trần không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng càng thêm chột dạ, thanh âm cũng yếu đi xuống. Tiên sinh, vì sao như vậy nhìn ta? Đừng nhúc nhích. Tô Mạch Trần bỗng nhiên duỗi tay đè lại nàng bả vai, nàng sợ tới mức bả vai co rụt lại, cho rằng hắn sinh khí, vội vẻ mặt đau khổ bùm bùm nói, ta sai rồi, không nên sấn ngươi ngủ thời điểm ở ngươi trên mặt hòa rùa đen. Ngươi đừng đánh ta lòng bàn tay, cùng lắm thì ta lại sao chép 5 biến, không, sao chép 50 biến luận ngữ là được. Sợ hắn như cũ không thể nguôi giận, nàng lại dựng thẳng lên 3 ngón tay đầu, chỉ thiên thể nói, ta bảo đảm về sau không bao giờ trêu cợt ngươi. Tô Mạch Trần trầm mặc nhìn nàng lời thề son sắt bộ dáng, có điểm không thể tưởng tượng. Lần trước phạt nàng sao chép 20 biến luận ngữ nàng liền khóc thiên thưởng địa muốn cáo trạng, lần này cư nhiên như vậy nghe lời. Không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Sợ. Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn, nhưng Hoàng Huynh nói, làm việc phải có thủy có chung. Mẫu hậu cũng nói, lúc trước là ta chính mình muốn bái ngươi vi sư, nên tiếp thu lão sư dạy bảo, không thể xử tiểu tính tình phát giận, càng không thể vô cớ gây rối lấy quyền áp người bất kính sư trưởng. Cuối cùng nàng bĩu môi, lại đây dắt hắn ống tay áo, mềm mềm mại mại nói, tiên sinh, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ngàn vạn không cần đem chuyện này nói cho mẫu hậu, ta bảo đảm về sau đều nghe ngươi lời nói, tuyệt đối không hề nghịch ngợm, được không? Nàng bảo đảm từ trước đến nay cũng chưa cái gì giá trị, hắn biết, ánh mắt dừng ở bị nàng kéo lấy ống tay áo thượng. Mặt trên đã nhiễm vài giờ mực nước, màu trắng quần áo nháy mắt có tì vết. Tô Mạch Trần theo bản năng nhíu nhíu mày, nàng thấy, lập tức buông tay, lúng túng nói, cái kia ta không phải cố ý. Tô Mạch Trần có thói ở sạch, đây là mọi người đều biết sự. Ngày thường đó là liền cái hầu hạ cuộc sống hàng ngày nha hoàn đều không có, càng không ai có thể gần hắn thân. Hắn không thích xuyên giày nặng quan bào, phụ hoàng ngưỡng mộ hắn chi tài, đặc biệt cho phép hắn thượng triều khi xuyên bạch oai, cho nên vô luận đi đến chỗ nào, hắn vĩnh viễn một thân như tuyết bạch ý, vĩnh viễn đều là kia một đạo nhất hút người trong mắt phong cảnh. Bằng không, ngươi cởi ra, ta làm người cho ngươi rửa sạch sẽ. Nàng đánh thương lượng, hy vọng hắn không cần bởi vậy sinh khí. Không có biện pháp, người này thói ở sạch trình độ đã tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Lần nọ có cái cung nữ phụng trà, không cẩn thận chiếu vào hắn vạt áo thượng, hắn lập tức trầm mặt, phất tay áo mà đi, từ đây lại không cho kia cung nữ xuất hiện ở trước mắt. Nghe nói còn có một lần, có lớn mật nha hoàn hướng hắn kỳ hảo, cố ý làm bộ yếu đuối mong manh bộ dáng muốn ngã vào trong lòng ngực hắn, bị hắn trực tiếp một chưởng bị mất mạng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng biết tốt xấu hai người cũng coi như là thầy trò, Tô Mạch Trần liền tính không xem ở nàng là công chúa phần thượng cũng sẽ xem ở sư sinh tình nghĩa mà không đến mức đối nàng như vậy tuyệt tình. Nhưng người này tính tình không chừng, ai cũng không biết hắn khởi sướng giận tới sẽ như thế nào. Đợi nửa ngày, lại nghe hắn nhàn nhạt nói, làm người đánh một chậu nước tới. Ách, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Mạch Trần biểu tình cũng không khác thường, chỉ là hờ hững nói, ngươi sẽ không làm ta đỉnh một chương hoa miêu mặt ra cung đi. A, nàng ánh mắt dừng ở hắn bị nàng hoa hoa trên mặt, biểu tình ngượng ngùng, vội vàng nói, hảo, ngươi chờ, ta đây liền đi làm người cho ngươi múc nước rửa mặt. Nàng nói xong lập tức nhanh chân liền chạy, tựa hồ phía sau có hồng thủy manh thú ở đuổi theo dường như. Tô Mạch Trần nhìn nàng rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười. Nhưng mà ý cười mới vừa khởi lại động lại, tựa hồ có điểm kinh ngạc với chính mình thế nhưng sẽ như thế cảm xúc lộ ra ngoài. Sau đó chậm rãi, kia trăm năm khó gặp tươi cười hoàn toàn thu đi xuống, lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Không bao lâu, nàng bưng thủy đi vào tới, Tô Mạch Trần có điểm kinh ngạc, thân là công chúa, đi đến chỗ nào đều hẳn là tiền hô hậu ủng. Tuy rằng cái này cung chủ có điểm lập dị, không thích phía sau cùng một đông lớn cung nữ, nhưng múc nước loại này việc nhỏ, tổng không đến mức làm nàng tự mình động thủ mới là đi. Nhìn nàng nho nhỏ cánh tay có điểm cố sức bưng đại đại bồn gỗ hướng hắn đi vào, hắn trong lòng mạc danh vừa động, hành động mau với ý thức đi qua đi, tiếp nhận nàng công tác. Nàng sửng sốt, Tô Mạch Trần cũng đã kéo qua nàng tràn đầy mực nước tay, để vào nước ấm rửa sạch. Không thích cung nữ hầu hạ, liền phải học được chiếu cố chính mình. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, tiên sinh, ngươi sẽ không uống lộn thuốc đi. Thật sự không thể trách nàng có này vừa hỏi, tiếp xúc 2 năm, nàng so bất luận kẻ nào đều biết hắn lạnh nhạt cùng bất cận nhân tình. Ngày thường nàng liền tính không cẩn thận ai đến hắn gần, hắn đều sẽ theo bản năng tránh đi. Hôm nay cư nhiên tự mình giúp nàng tẩy dơ bẩn tay, nàng có phải hay không nên đi ra ngoài nhìn xem, thái dương có phải hay không đánh phía tây ra tới. Tô Mạch Trần một đốn, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn qua, ngay sau đó buông lỏng tay, quay đầu liền đi, cũng mặc kệ đầy mặt vết bẩn nét mực. Nàng một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo. Tiên sinh, ngươi còn không có rửa mặt. Hắn bước chân thực mau, liền như vậy một lát sau, sớm đã đi ra 100 mét xa. Nàng một đường đuổi theo đi, thở hổn hển trống màu đỏ thắm cây cột, nhìn hắn dần dần biến mất ở cung tường hạ thân ảnh, tức giận đến giống to. Tô Mạch Trần, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Mạch Trần quả thực dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại. Nàng nổi giận đùng đùng đi lên đi, còn chưa tới gần, hắn rồi lại bắt đầu về phía trước đi. Lần này, rốt cuộc chưa quay đầu lại. Yến Thần ngơ ngẩn, cứ như vậy nhìn hắn đi bước một ra cung, bóng dáng như vậy quyết tuyệt lại như vậy xa xôi. Từ kia về sau, hắn càng thêm lạnh nhạt, cũng càng thêm nghiêm khắc. Chỉ cần nàng hơi chút làm được không đúng, hắn liền biến đổi đa dạng trừng phạt nàng. Nàng mấy lần bị hắn tức giận đến dậm chân, muốn đi theo phụ hoàng cáo trạng. Sau đó hắn liền dùng cái loại này nhàn tản mà tràn ngập mỉa mai ánh mắt nhìn nàng, nói, hoàng thượng đã muốn Tô Mỗ vì công chúa chi sư, nếu đem công chúa giáo thành không đúng tí nào bao cỏ, đó là Tô Mỗ thất trách, tả hữu cũng là cái chết. Cùng với bị chết như vậy oan uổng không hề giá trị, chi bằng dựa theo Tô Mỗ chính mình phương pháp tới giáo dục công chúa. Công chúa nếu ăn không được khổ, bên kia là công chúa tự thân vấn đề, cùng Tô Mỗ không quan hệ. Đương nhiên, công chúa ngạnh muốn đổi trắng thay đen, này hoàng thất vốn là nhà ngươi, Tô Mỗ kẻ hèn con kiến chi mệnh, đưa với công chúa hết giận, cũng không phải không có không thể. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, lại thẹn lại giận lại không thể nề hà, chỉ phải từ bỏ. Chỉ là trong lòng mơ hồ có chút quái dị. Tổng cảm thấy, hắn hình như là cố ý ở chọc giận nàng, cố ý làm nàng đi theo phụ hoàng cáo trạng từ rớt hắn. Chính là, làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ, chỉ là vì thoát khỏi nàng? Hắn liền như vậy chán ghét nàng sao? Yến Thần trong lòng dầu dĩ có chút không mau. Cách nhật, Tô Mạch Trần lại tiến cung giáo trình, lại nghe nàng leo cây đi nhặt diều không cẩn thận ngã xuống, cánh tay vết cắt. Hôm nay liền không đi học, hắn giật mình, suýt nữa liền quay đầu đi tử. Thần cung thăm, nhưng mà còn chưa bước ra một bước, hắn bỗng nhiên dừng lại. hắn đang làm cái gì? Hắn tới Thượng Dung vốn có trọng trách trong người, hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương hẳn là báo thù, mà nàng là hắn kẻ thù nữ nhi. Hắn có thể nào đối nàng có thương hại đồng tình chi tâm? Tô Mạch Trần, ngươi nên tỉnh tỉnh. Nhắm mắt, đem những cái đó bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu cảm xúc cường ngạnh áp xuống. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trong ánh mắt lại là một mảnh thanh lánh hở hững. Nếu như thế, công chúa liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày liền không dùng tới khóa. Nói xong hắn liền đi nhanh rời đi, bước qua thật mạnh cửa cung, đi qua 9 khúc hành lang gấp khúc, xuyên qua cung điện thềm ngọc, đi ra ngoài cung, cũng tựa muốn đem vốn nên không thuộc về chính mình những cái đó tình cảm cũng thông qua phương thức này, rất xa mang đi, không còn nữa tái kiến. Nhật tử từng ngày qua khứ, nàng ở trưởng thành, mà hắn, tắc hoàn toàn ở trong chiều đứng vững vàng gót chân, cũng cùng hắn báo thù mục tiêu, càng ngày càng gần. Nàng như cũ bướng bỉnh, như cũ sẽ sấn hắn chợp mắt thời điểm ở trên mặt hắn vẽ xấu, sau đó ở hắn tỉnh lại chuẩn bị ở sau đủ vô thố đứng ở một bên đáng thương hề hề nhìn hắn. Hắn luôn là yên lặng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Quan quan thư cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn cầm kinh thi, bên tai lại bất kỳ nhiên hồi tưởng khởi nàng thanh âm, non nớt mà thiên. Chân, mang theo vài phần giảo hoạt cùng tìm tòi nghiên cứu. Lắc đầu, khóe mắt dư quang thoáng nhìn trong tay phiên đến kia một tờ vừa lúc là kiêm gia. Hắn hơi hơi một đốn, đem trong tay kinh thi thả xuống dưới. Gần nhất, hắn giống như thường thường vì nàng thất thần. Tần Mộng Ngưng, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy thất hồn lạc phách. Vệ Ly mở ra mật thất đi ra, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Tô Mạch Trần ngẩng đầu liếc hắn một cái, không nói lời nào. Vệ Ly uống lên một ly trà, đối với hắn trầm mặc cũng không để bụng. Mới từ trong cung ra tới, Tô Mạch Trần vẫn là không nói lời nào. Vệ Ly liếc liếc mắt một cái hắn trong tầm tay kinh thi, hơi hơi nhướng mày. Ngưng nha đầu lại làm ngươi phiền lòng. Tô Mạch Trần mày mấy không thể tra vừa nhíu, nhìn chằm chằm hắn. Ông ngoại, ngài giống như thực thích nàng. Vệ Ly mặc mặc, thở dài một tiếng, đứng dậy khoanh tay mà đứng. Kia hải tử, đáng tiếc đang ở đế vương gia. Tô Mạch Trần lại lần nữa trầm mặc. Nhớ tới 10 năm hơn trước không tang nước bùn nơi bị máu tươi nhiễm hồng càng thêm yêu diễm xích la thương. Nhớ tới đầy đất thi thể, nhớ tới mẫu thân lưu lại kia một phong huyết thư. Nhớ tới chính mình trên người lưng đeo huyết hải thâm thù hắn nhắm mắt, ngón tay hơi hơi cuốn khúc lại buông ra, đến bên miệng câu nói kia chung quy nuốt đi xuống. Nàng, có thể hay không trở thành cái thứ hai hắn? Không, sẽ không đi. Báo thù kia một ngày, Tần thị hoàng tộc, cũng sẽ cùng kia một năm không tang giống nhau, đầy đất máu tươi, lại không một người còn sống. Nàng, cũng sẽ tùy theo phương hồn biến mất vĩnh viễn. Ngực bỗng nhiên lan tràn nặng nề áp lực bi thương. Đời trước cừu hận, đến tột cùng còn muốn kéo dài đến khi nào? Nếu có một ngày nàng đã biết chân tướng, có thể hay không hận hắn, sẽ đi. Hắn cả đời, nhìn như vinh quang cẩm tú, lại là tái nhợt mà đơn điệu. Trừ bỏ cừu hận, hắn cơ hồ không ngờ qua chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Thẳng đến kia một ngày, hồng thủy đầy trời, nàng lao xuống tới, hàng rào sụp đổ, máu tươi nhiễm hồng hắn mắt. Chưa bao giờ từng có sợ hãi lan tràn toàn thân. Chờ hắn tiến lên thời điểm, nàng đã hôn mê qua đi. Nếu không có trong lòng ngực thượng có độ ấm, hắn thậm chí hoài nghi nàng đã không có hô hấp. Bất chấp cái gì nam nữ chi phòng, cũng bất chấp những cái đó hoành cách ở hai người chi gian khe rãnh muôn vàn. Đem nàng quần áo cởi ra, nàng toàn bộ vai phải đã bị máu tươi nhiễm. Hồng, xương cốt sai vị, nếu không hảo hảo trị liệu, này cánh tay cũng liền phế đi. Điểm nàng ma huyệt, giúp nàng nối xương, chờ nàng tỉnh lại. Rõ ràng bên người nàng có người hầu hạ, rõ ràng hắn có thể như vậy rời đi, cũng không biết vì sao, hắn giữ lại. Thẳng đến nàng mở to mắt, hắn rõ ràng cảm giác trong lòng kia cổ tích tụ chi khí tiêu tán đi. Sau lại hắn mới biết được, hắn sở dĩ cố chấp canh giữ ở bên người nàng. Chỉ là hy vọng, nàng tỉnh lại thấy người đầu tiên, là hắn. Liền như rất nhiều năm sau, hắn vì nàng hai mắt mù, vẫn luôn không muốn tái kiến quang minh, cũng chỉ là hy vọng. Lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, nhìn thấy người đầu tiên, là nàng. Dù cho lúc ấy niên thiếu, ngây thơ tình cảm, không hiểu thế gian này nhất phức tạp tình cảm, nhưng vốn là tâm trí trưởng thành sớm hắn ở những cái đó năm ngày ngày ở chung chung như thế nào còn có thể lòng yên tĩnh như nước. Chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận thôi. thẳng đến năm ấy nàng trọng thương hôn mê, hắn lo lắng kinh sợ sợ hãi như vậy như ngạnh ở hậu, làm hắn rốt cuộc vô pháp trốn tránh. Hắn không ngốc, hắn xem hiểu kia thiếu nữ đối hắn càng ngày càng thâm mê luyến si mộ, xem hiểu nàng nhân hắn lạnh nhạt mà liếm hạ trong mắt đau buồn cùng cô đơn. Mà hắn cũng từng vì nàng trong mắt tình cảm mà cảm xúc mãnh liệt khó có thể bình phục, thậm chí mấy độ sắp quên thân phụ huyết hải thâm thù. Chỉ là, không thể, bọn họ vốn chính là đối lập hai bên, bọn họ chi gian vốn là cách như vậy huyết cừu hận, như thế nào có thể vượt qua khe rãnh muôn vàn đi đến cùng nhau. Huống hồ, nàng còn nhỏ, nàng mới 9 tuổi, một cái 9 tuổi hài tử, có lẽ hiểu được thích, hiểu được không muốn xa rời, hiểu được chiếm hữu, hiểu được thưởng thức. Lại như thế nào hiểu được ái? Hắn cũng minh bạch, nàng đối hắn sở hữu chờ mong cùng thưởng thức, nguyên với đối nàng hoàng huynh không muốn xa rời cùng sùng bái. Tại đây cơ sở phía trên diễn sinh cảm tình, sẽ biến chất thành ái sao? Hắn không biết, cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn sợ cuối cùng được đến đáp án, sẽ làm hắn đau đớn muốn chết. Nhưng mà đương nàng bắt lấy hắn tay, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, nói, chờ ta sau khi lớn lên, ngươi cưới ta được không? Kia một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập bỗng nhiên đình chỉ. Vô số tình cảm theo nhau mà đến, vui sướng, mờ mịt, khiếp sợ, không biết làm sao thế cho nên hắn ở mấu chốt nhất thời điểm trầm mặc. Rất nhiều năm sau hắn nghĩ đến kia một màn, sẽ không tự giác mà bật cười. Lúc trước, vì sao không có cự tuyệt nàng, thậm chí không đành lòng thấy nàng thất vọng mà gật đầu đáp ứng. Nhưng hắn minh bạch, kia không phải đồng tình cũng hoặc là đơn thuần thương tiếc. Bọn họ chi gian, nhất không nên xuất hiện chính là này hai cái từ. Đó là cái gì? Hắn trong lòng sớm đã sáng tỏ, chỉ là vẫn luôn cự tuyệt đối nàng thả ngôn. Thế cho nên vòng đi vòng lại 10 năm về sau, ở hắn sinh mệnh cuối cùng một khắc, mới đối nàng nói ra dấu ở trong lòng nhiều năm tình nghĩa. Đêm hôm đó không ngừng là hắn tâm cảnh biến chuyển, cũng là hắn nhân sinh bước ngoặt. Đương hắn nói ra kia một chữ hảo, hắn liền biết, cuộc đời này vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được cái này cố chấp cứng cỏi nữ hài nhi. Nhìn nàng ngủ say dung nhan, hắn rốt cuộc đem chôn sâu trong lòng cái kia xưng hô thấp thấp thổ lộ. Ta A Ngưng, có lẽ nàng nghe thấy được, có lẽ nàng không nghe thấy. Nhưng mà nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ở kia một khắc, hắn vì nàng từ bỏ nhiều ít, cừu hận, tự mình, cùng với linh hồn. Hắn đem hắn cả đời sở hữu cảm tình tất cả đều ở đêm hôm đó, giao phó với nàng. Nhân sinh chi lộ luôn là như vậy nhấp nhô gập ghềnh, hắn không biết bọn họ có không đi đến trung điểm, nhưng mà vì nàng, hắn nguyện ý đi bác, đi đánh cuộc. Chỉ mong trời xanh thương hại, chỉ mong bạch đầu giai lão, lòng mang như vậy chờ mong, hắn nỗ lực, hơn nữa dần dần tin. Tưởng vững chắc bọn họ có thể vượt qua sở hữu bụi gai nắm tay cả đời, nhưng mà vận mệnh vòng tuổi, chung quy bủn xỉn với đối hắn bố thí như vậy một chút hy vọng. Hắn từ bỏ, bị phụ thân phản đối cùng giận mắng, quất roi trong người, nóng rát đau, lại khó có thể dao động hắn như bàn thạch tâm, khó nghe mắng, nặng chiếu hận, lại khó có thể ma diệt thâm nhập cốt tủy ái. Hắn như vậy thật cẩn thận che chở nàng, lại chung quy vẫn là làm nàng vì phụ thân sở tính kế, chúng tình lôi kéo, nàng thân mình như vậy nóng rực đến tựa không tang vạn năm dung nham, bị bỏng đến hắn ngực từng trận đau, nàng lại còn ở thấp thấp gọi tên của hắn. Cái kia cùng với hắn mười mấy năm quen thuộc mà xa lạ tên từ nàng trong miệng thốt ra tới, mỗi khi đều sẽ làm hắn quên những cái đó âm u thơ ấu cùng làm hắn càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt cái gọi là cừu hận. Cuối cùng hắn đem tình lôi kéo độ đến trên người mình, lại rốt cuộc khó có thể cùng nàng tới gần. Hắn không ngu ngốc, không ngốc cũng không ý chí sắt đá. Hắn thấy được nàng ở bị hắn làm lơ bao nhiêu lần sau yên lặng rơi lệ thê lương bi thiết. Hắn hiểu được nàng trong lòng bất lực cùng sợ hãi, nhưng mà không thể mềm lòng, hắn luôn là nhớ rõ, không thể thương tổn nàng. Vì thế hắn đi rồi, xa phó biên quan. Hắn nghĩ, này từ biệt có lẽ 1-2 năm, lúc ấy, đại để nàng liền đối hắn thất vọng rồi đi. Nhưng nàng đuổi tới, đỉnh bệnh thể, đứng ở đầu tường hô to, nói sẽ chờ hắn trở về. Câu nói kia giấu ở trong lòng không có nói ra, hắn lại nghe đã hiểu, nàng đang đợi, chờ hắn thực hiện đêm đó đối nàng lời hứa, chờ hắn cưới nàng. Cũng là ở kia một khắc, hắn đột nhiên minh bạch, tại đây điều không biết cảm tình trên đường, hắn chỉ là một cái nhút nhát người nhát gan. Nàng như vậy gầy yếu, đứng ở trên tường thành thân ảnh như vậy đơn bạc, hắn thậm chí thấy nàng lánh đến phát run thân mình cùng tái nhợt khuôn mặt, lại như cũ như vậy sán lạn đối hắn mỉm cười. Nàng giữ rồi dũng cảm, làm sao này kiên trinh bất khuất, như thế nào sẽ nhân hắn lạnh nhạt mà lùi bước. Cung yến phía trên, hắn chung quy bị nàng đánh bại. Hắn nhớ rõ, đương hắn quỳ cầu tứ hôn kia một khắc, nàng cười đến như khai ở bùn trong đất xích la thương, tuyệt mỹ mà sán lạn, không người đoạt này nửa phần phong hoa. Xích la thương chỉ khai một đêm liền héo tàn, mà hắn, hy vọng nàng này đoạt xích la thương, hoa khai bách nhật hồng, vĩnh không héo tàn. Từ kia một ngày khởi, hắn liền chờ nàng lớn lên, chờ nàng phủ thêm đỏ thâm áo cưới làm hắn tân nương. Tình lôi kéo bùng nổ là cái ngoài ý muốn, rồi lại là tất nhiên. Biết nàng cố tình cùng Dung Chiêu đi được gần là vì khí hắn, biết nàng ở hướng hắn làm nũng, biết nàng trong lòng bất an lo sợ nghi hoặc, biết nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn lạnh nhạt cùng làm lơ, mà hắn lại không thể nói cho nàng hắn khổ chung, hắn cũng không thể nói cho nàng hoàng huynh đang ở điều tra hắn. Những cái đó hắn nỗ lực giấu giếm chân tướng, có lẽ sắp bại lộ người trước, bọn họ tương lai có lẽ thực mau liền sẽ trở thành bọt nước. Mà kia một ngày đã đến, có lẽ sẽ dập nát nàng đối hắn sở hữu tình cảm, thậm chí hận hắn lừa gạt cùng giấu giếm làm, sau đó nghĩa vô phản cố rời đi hắn đầu nhập người khác ôm ấp. Không biết lo sợ nghi hoặc cùng sắp mất đi nàng sợ hãi nôn nóng cùng với đủ loại mặt trái cảm xúc như Thái Sơn đè xuống, hắn cơ hồ thở không nổi, chung quy vào cung. Nàng nhấp môi nhìn hắn, trong mắt thượng có ủy khuất, lại quật cường mà lạnh nhạt nói, ngươi tới làm cái gì? Hắn nhìn nàng, khắc chế nhân cảm xúc biến động mà kích phát tình lôi kéo ở trong thân thể thiêu đốt kia cổ nóng rực, nói, về sau ly Dung Chiêu xa một chút. Nàng chê cười, hắn là Bắc Tề tới khách quý, ta làm công chúa, vốn nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vì sao phải rời xa hắn? Tình lôi kéo ở trong cơ thể nhanh chóng kích động, hắn trong mắt ngưng kết một tầng ám úc chi. Sắc, thanh âm cũng hơi hơi mờ ám, những việc này đều có người khác tới làm, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi nếu lo lắng khắt khe hắn khiến cho Bắc Tề bất mãn mà đối hai nước kết minh có điều ảnh hưởng, như vậy từ ngày mai khởi, ta, Tô Mạch Trần. Nàng rốt cuộc chịu đựng không được hắn bình tĩnh mà nổi giận, gần như rít gào gầm nhẹ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì đối ta hành động khoa tay múa chân? Nàng tức giận đến trên ngực ha phập phồng, trong mắt lại che nhàn nhạt mông lung chi sắc. Ngươi đừng cho là ta liền phi ngươi không thể, này một câu không khác một phen hỏa, bậc lửa hắn trong lòng thiêu đốt sở hữu sợ hãi bàng hoàng cùng bi thương, hơn nữa tình lôi kéo, làm hắn vẫn luôn ẩn nhẫn áp lực cảm xúc ầm ầm bùng nổ. Hắn cơ hồ khắc chế không được chính mình, bỗng nhiên tiến lên bắt lấy nàng bả vai, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói, không được ngươi lại tiếp cận hắn. Trong cơ thể kia cổ hỏa càng thiêu, càng vượng, hắn thần trí dần dần có chút mơ hồ, đôi mắt một mảnh huyết hồng. Nàng bị hắn chảo đến đau đớn, dãy rùa lên. Tô Mạch Trần, ngươi buông ta ra. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ta liền phải tiếp cận hắn, ta liền phải cùng hắn ở bên nhau. Hắn so ngươi rất tốt với ta ngàn vạn lần. Ta, ngoài cửa sổ ánh trăng chiết xạ tiến vào, đâm vào hắn trước mắt cuối cùng một tia ánh sáng mai một. 15 trăng tròn, tình lôi kéo bùng nổ đến đỉnh điểm, nếu không ở ẩm ướt địa phương. Vận công áp chế, liền chỉ có thể âm dương kết hợp mới có thể giải này dược tính. Hắn vì nàng nhẫn đến lâu lắm, giờ phút này đã vô pháp lại nhẫn. Cúi đầu lấp kín nàng lại nhảy miệng, đem những cái đó chu tâm chi ngôn nuốt vào trong bụng. Nàng mở to hai mắt, khiếp sợ đến không biết cho nên. Hắn lý trí dần dần trừ khử vô tung, gắt gao ôm nàng, tựa muốn đem nàng nở hữu tiến máu bên trong. Mười mấy năm qua lần đầu tiên như vậy thân mật tiếp xúc, lẫn nhau đều khiếp sợ mà hoảng hốt, ngây ngô mà mờ mịt. Hết thảy phát triển đều như vậy thuận theo tự nhiên, ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, nàng liền ngoan ngoan nhắm mắt lại, tùy ý hắn thăm lấy nàng ngọt ngào hương thơm. Chi hỏa đã bậc lửa, hắn vô pháp tự ức đem nàng áp đảo trên giường. Hắn vốn chính là quạnh quẽ người, ở nàng phía trước chưa từng cùng nữ tử từng có nhiều tiếp xúc, mấy năm nay tới nay hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn ngày ngày ở chung, càng là trừ bỏ nàng rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Với tình sự thượng vẫn là một mảnh giấy trắng, lần đầu tiếp xúc, liền hơi hiện thô lỗ cùng vội vàng, một chút thăm dò trong đó ảo diệu, nhất chặt chẽ kết hợp làm nàng đau đến chảy ra nước mắt, hắn bởi vậy thoáng thanh tỉnh, cúi đầu hôn tới nàng khóe mắt nước mắt, nàng gắt gao bắt lấy vai hắn, cơ hồ muốn bóp nát vai hắn xương bả vai, ở bên tai hắn nói, Tô Mạch Trần, ngươi nếu là phụ ta, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Phảng phất là một cái nguyền rùa, chung quy một lời thành sấm. Hắn khổ tâm an bài kia chàng cung biến, lại không nghĩ rằng một cái vô ý trời xui đất khiến, liền thành mệnh chung chú định bi kịch. Từ đây sau, 3 năm tới, ngày ngày đêm đêm, hắn đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước biết được nàng hoài hắn hài tử là lúc khiếp sợ cùng mừng như điên. Hắn còn nhớ rõ, nàng cuối cùng một lần rúc vào trong lòng ngực hắn là lúc độ ấm cùng ôn nhu. Hắn còn nhớ rõ, hắn rời đi là lúc nàng đứng ở cửa dặn dò. Hắn sớm chút trở về chờ đợi cùng tha thiết. Nàng đã chết, mặc dù hắn có thể nghịch thiên làm nàng trọng sinh, nhưng thuộc về hắn A Ngưng, theo kia chàng lửa lớn sớm đã hôi phi yên diệt. Vô số lần ôm nàng cho cốt từ ác mộng chung bừng tỉnh, sau đó nhậm kia thê lánh gió thổi qua rộng mở cung điện, trống trơn lánh cùng tịch mịch. Ta đem tử thần cung khôi phục nguyên trạng, A Ngưng, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Lại lần nữa cùng nàng tương ngộ, đã là cảnh còn người mất. Cứ việc hai mắt mù, nhưng hắn đối nàng sở hữu sớm đã thâm nhập cốt tủy, như thế nào cảm giác không đến nàng ở nơi nào. Hắn huyết chịu tải nàng trọng sinh, nàng trong thân thể mỗi một phân đau đớn hắn đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liền tại đây trước một đêm, nàng còn như vậy đau triệt nội tâm. Mỗi lần đêm trăng tròn hắn ở như vậy đau đớn chung liền nhớ tới nàng. Có lẽ đây là trời cao cho hắn trừng phạt. Trừng phạt hắn năm đó không có thể cứu nàng cùng đứa bé kia. Đương hắn đi qua hắn bên người thời điểm, rõ ràng cảm nhận được nàng kia một khắc đối hắn cừu hận cùng sát ý. Thật lâu về sau hắn suy nghĩ, có lẽ ở lúc ấy hắn chết ở trên tay nàng cũng không tồi, ít nhất không cần đối mặt như vậy hắc ám cùng thống khổ chân tướng. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu. Hắn sinh ra thời điểm không khóc không nháo, chỉ an tĩnh mỉm cười. Rõ ràng một cái mới sinh ra trẻ con, ánh mắt lại thâm u khó dò, giống một cái động không đáy, có thể đem người cấp hấp dẫn đi vào. Tuổi trẻ đế hậu nhìn mới sinh ra nhi tử, lại không có sơ vì phụ mẫu vui sướng kích động, mà là đầy mặt ưu sầu lo âu. Chỉ vì đứa nhỏ này sinh hạ tới vốn sinh ra đã yếu ớt, tâm suất nhược với thường nhân, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhìn ra được gầy yếu thái độ. Thái y nói, ngày sau không thể cảm xúc quá kích, nếu không trầm kha tăng thêm, khủng có tánh mạng chi ưu. Vợ chồng hai người biết, này hết thảy, toàn nhân Tô Hậu mang thai là lúc bị kẻ gian hạ chú làm hại, trong bụng thai nhi cũng bởi vậy bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Cảnh đế cho hắn đặt tên vì Hy, Hy, sắp tới quang. Hắn muốn cho chính mình nhi tử như Thái Dương giống nhau rạng rỡ lâu tồn, cũng hy vọng hắn có thể trưởng thành ôn hòa nho nhã khiêm khiêm quân tử, mặc vì thế sự sở mệt mà cảm xúc đại động. Mà hắn lúc sau trưởng thành, cũng không phụ cảnh đế sở vọng. Ôn hòa khiêm hậu, cố tình nho nhã, ý cười như nước. Tần Hy, đại yến này một thế hệ cái thứ nhất hoàng tử. Từ khi ra đời ngày khởi trở thành đại yến thái tử, bởi vì cảnh đế không có hậu cung, hắn cả đời độc ái chính mình kết tóc thê tử, ân ái phi thường. Bọn họ trưởng tử, theo lý thường hẳn là sắc, phong vì thái tử. Nếu hắn đang ở thịnh thế hoàng triều, đại đế sẽ sống lâu mấy năm, nhưng mà hắn sinh ở loạn thế chi thu, thả lúc đó đại yến chính phùng nhất dung chuyển niên đại. Cảnh đế sơ đăng đại bảo không lâu, trong triều còn không an ổn, biên cảnh lại phùng nước láng giềng rối loạn trong giặc ngoài, hai mặt thụ địch. Đế vương thân trinh, hắn không thể không lấy tuổi nhỏ chi khu giám quốc, gánh vác khởi giang sơn trọng trách, thanh trừ gian tà, quét sạch vây cánh, kế trảm chư hầu, còn trong triều an bình, đủ loại quan lại thần phục. Những năm đó, hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu người chết ở chính mình mưu kế dưới. Hắn cũng không thân thủ giết người, lại có rất nhiều người nhân hắn mà chết. Từ 3 tuổi thành danh về sau, thẳng đến 5 tuổi, hắn làm cuối cùng một kiện kinh thiên động địa sự, đó là hoàn toàn diệt trừ gia tâm bừng bừng chư hầu. Khinh bỉ Tô Hậu sắp lâm bùn, hắn cười nói, coi như là ta đưa cho hoàng muội lễ gặp mặt. Thái y sớm đã ngắt lời, Tô Hậu này một thai là cái nữ nhi. Không bao lâu, Tô Hậu quả nhiên sinh hạ một cái công chúa. Hắn ngày đêm làm lụng vất vả quốc sự, đàn tận kiệt lực, thân thể đã là ăn không tiêu, tự hơn tháng phía trước liền đã ngã xuống. Nhưng hôm nay hắn tinh thần tựa hồ hảo chút. Đại đệ kia tiểu nhân nhi thật là phúc tinh đi. Làm cung nhân chuẩn bị kiệu liễn, cưỡi mà đi. Vị ương cung vui mừng một mảnh, nơi trốn hoan thanh tiếu ngữ. Tô Hậu thấy hắn, vội làm người đỡ ngồi dậy. Hy nhi, sao ngươi lại tới đây? Mau, đỡ thái tử ngồi xuống, thêm nữa hai cái bếp lò, phân phó phòng bếp nhỏ làm chút canh gừng tới. Mẫu hậu, nhi thần hôm nay đã khá hơn nhiều, ngài không cần lo lắng. Hắn vẫy lui muốn lại đây nâng cung nữ, mỉm cười đi qua đi. Ánh mắt dừng ở lão ma ma trong lòng ngực trẻ con thượng, thấy kia hài tử phấn điêu ngọc trác, chính mở to một đôi xinh đẹp mắt to ù ù chuyển, sau đó rơi xuống trên người hắn, tựa hồ tò mò, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, không biết phát hiện cái gì, toét miệng, kéo kẹt cười rộ lên. Tô hậu vốn dĩ muốn nói cái gì, nghe thấy nữ nhi cười, thật là kinh ngạc. Tần Hy trong lòng vừa động, lại thấy kia nho nhỏ trẻ con đột nhiên chiều hắn huy động bụ bấm tay nhỏ, dương miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại phát không ra thanh âm, lại ủy khuất đỏ mắt. Công chúa đây là muốn thái tử ôm đâu? Lão ma ma ở bên cạnh ha hả cười khẽ, quả nhiên là một mẹ đẻ ra huynh muội, máu mủ tình thâm. Công chúa lúc này mới sinh ra, liền phải ca ca đâu. Tô hậu mặt mày cũng đều là ôn nhu. Tần Hy đã đi vào phụ cận, kia tiểu nhân nhi mắt trông mong nhìn hắn, đôi tay huy đến lợi hại hơn. Hắn thấy, trong lòng một liên, duỗi tay đi ôm nàng. Ma ma, đem nàng cho ta đi. Hy nhi, Tô hậu, lo lắng nhìn hắn. Ngươi, Tần Hy ôn hòa cười, mẫu hậu thả giải sầu, nhi thần dù cho thân có chơi tật, đến không đến mức tay trói gà không chặt. Hắn nói, đã từ lão ma ma trong lòng ngực đem kia trẻ con nhận lấy, đương kia nho nhỏ, mềm mại một đoàn rơi vào hắn trong lòng ngực thời điểm, hắn trong lòng xẹt qua mạc danh cảm động cùng ấm áp. Đây là hắn muội muội, thân muội muội, cốt nhục tương liên thân muội muội, trong cung đều không phải là không có mặt khác hài tử, Tần Mộc Giao chính là trong đó một cái. To như vậy hoàng cung, gần chỉ có đường huynh muội hai đứa nhỏ, quan hệ tự nhiên thân mật. Chỉ là hiện giờ trong lòng ngực ôm cái này em bé, cái loại này mạc danh quen thuộc cảm hòa thân thiết cảm lại là không thể miêu tả. Đại đệ, đây là đồng bào huynh muội trời sinh cốt nhục tương liên cảm giác đi. Tiểu công chúa bị hắn ôm vào trong ngực, cười đến so vừa nãy càng hoan, còn liên tiếp duỗi tay đi túm tóc của hắn. Hắn nhìn nàng cười đến hoa chi loạn chiến dáng vẻ, cũng đi theo lộ ra một cái ôn nhu cười. Mà ở hắn phía sau cách đó không xa, 5 tuổi Tần Mộng Giao cũng mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, cũng tò mò nhìn cái kia vừa mới sinh ra, toàn bộ hoàng triều tôn quý nhất đích công chúa. Tô hậu đối Tần Hy nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra thập phần thích ngươi. Không bằng như vậy đi, trước mắt ngươi phụ hoàng còn chưa còn triều, ngươi cho nàng lấy cái tên, như thế nào? Tần Hy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, thấy nàng da thịt như tuyết nón nà đôi xương, khóe miệng một câu, nói, kêu ngưng nhi đi. Giải quyết dứt khoát, đại yến tôn quý nhất công chúa, liền gọi là Tần Mộng Ngưng. Đại để là bởi vì hoàng thất gen hảo, Tần Mộng Ngưng từ nhỏ liền sinh đến ngọc tuyết đáng yêu tinh xảo xinh đẹp. Hầu hạ các cung nhân thường nói, công chúa ngày sau trưởng thành tất nhiên không phụ khuynh quốc hai chữ, còn không biết về sau nhiều ít tuấn tú cầu ấm cầu thú đâu. Tần Hy nghe xong lời này chỉ là ôn nhu cười, bảo bối của hắn muội muội, tự nhiên là thế gian này tốt nhất nữ tử, đương đến xứng tốt nhất nam nhi. Đều nói hoàng thất lương bạc, thân tình đạm mạc, đại yến hoàng triều lại là cái ngoại lệ. Này có lẽ cùng cảnh đế chuyên tình có quan hệ, hậu cung vô phi, không có tranh đấu, cũng không có cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội cho nhau cừu thị, người một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra so với người bình thường ra còn muốn ấm áp hạnh phúc. Đặc biệt là Tần Mộng Ngưng cùng Tần Hy này đối một mẹ đẻ ra huynh muội, cảm tình càng là hảo vô cùng. Tần Mộng Ngưng từ nhỏ liền thích dính Tần Hy, sẽ không đi đường phía trước, phần lớn muốn hắn ôm. Bà vú một ôm nàng, nàng liền khóc, thế nào cũng phải ngốc tại Tần Hy trong lòng ngực mới có thể triển lộ tươi cười. Mới đầu Tô Hậu lo lắng Tần Hy thân thể, sợ Tần Mộng Ngưng xảo hắn. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, từ Tần Mộng Ngưng sinh ra về sau, Tần Hy thế nhưng không còn có phạm quá bệnh. Cảnh đế thoải mái ôm bảo bối nữ nhi, nói, chúng ta Ngưng nhi là trời giáng phúc tinh, chẳng những phúc trạch vạn dân, cũng đem phúc khí hòa hảo vận mang cho Hy nhi. Cho nên Hy nhi, ngươi được sủng ái che chở muội muội, không thể khi dễ nàng, càng không thể làm người khác cho nàng chịu ủy khuất. Tô hậu ở một bên cười nói, các ngươi phụ tử cả ngày đem nàng đương bảo bối sủng, ai dám khi dễ nàng. Cảnh đế đương nhiên nói, Ngưng nhi là chúng ta bảo bối công chúa, tự nhiên được sủng ái. Tô hậu bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy sủng nịch. Tần Hy chỉ là ôn nhu mỉm cười, đối duy nhất muội muội càng là muôn vàn che chở tất cả sủng ái, sợ nàng chịu một đinh điểm ủy khuất. Thời gian chậm rãi trôi đi, Tần Mộng Ngưng cũng ở từng ngày lớn lên. Ngày nọ, Tần Hy đang ở ngủ trưa, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt ngứa, như là có thứ gì ở cào. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đối thượng một đôi hắc bạch phân minh mắt to, mà này đôi mắt chủ nhân đang dùng bụi bấm tay nhỏ niết hắn mặt. Hắn có điểm kinh ngạc quay đầu lại nhìn nhìn đầu giường trống trơn nôi, nghĩ nàng là như thế nào bò đến trên giường tới. Tần Mộng Ngưng thấy chính mình bị bỏ qua, lập tức bất mãn, nàng bẹp bẹp miệng, đáng thương hề hề gọi, Hoạt, Hoàng, Tịch, Huynh. Tần Hy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không thể tưởng tượng mở to hai mắt, có chút kích động ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, khống chế không được thanh âm run rẩy, nói, Ngưng Nhi, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Trở lại quen thuộc ôm ấp, Tần Mộng Ngưng lúc này mới vừa lòng triển khai mi, thân mật ở trên người hắn cọ cọ, rõ ràng phun ra hai chữ, Hoàng Huynh. Tần Hy cơ hồ khắc chế không được mừng như điên gắt gao ôm nàng, Ngưng Nhi, ngươi có thể nói, ngươi có thể nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn từ nhỏ đó là bình tĩnh trầm ổn người, như vậy kích động thất thố dáng vẻ vẫn là lần đầu tiên. Hắn vui sướng với mới 10 tháng đại muội muội thế nhưng đã sẽ mở miệng nói chuyện, càng kinh hỉ với bảo bối muội muội mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải phụ hoàng, không phải mẫu hậu, mà là hắn cái này huynh trưởng. Sau lại vì chuyện này, Cảnh Đế chính là ăn thật nhiều năm giấm, nói hối hận từ nhỏ đem bảo bối nữ nhi dưỡng ở Tần Hy bên người, kết quả chính mình che chở vạn phần nữ nhi thân nhất cư nhiên là ca ca mà phi phụ thân. Mỗi khi lúc này, Tô Hậu liền ở bên cạnh lạnh lạnh nói, Hy Nhi sủng muội muội nhưng không thể so ngươi thiếu, có bản lĩnh, ngươi cũng làm Ngưng Nhi giống dính Hy Nhi như vậy dính ngươi à. Cảnh Đế bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Tô Hậu lại thở dài, quả nhiên là cách đời đời mương à, ta cái này đương mẫu thân 10 tháng hoài thai đem Ngưng Nhi sinh hạ tới cũng chưa thấy nàng như vậy ỷ lại ta, ta còn không có oán giận đâu, ngươi ở chỗ này ăn cái gì làm giấm. Âu chỉ, Tần Hy ôm muội muội nhìn cha mẹ đấu võ mồm, cũng không chen vào nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu cảm tình hảo, như vậy tiểu hài tử đấu võ mồm bất quá chính là ve vãn đánh yêu thôi. Thân là nhi tử, hắn vì có như vậy ân ái cha mẹ mà cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo. Tần Mộng Ngưng một tuổi thời điểm, Cảnh Đế cho nàng làm long trọng yến hội. Khi đó Tần Mộng Ngưng trên cơ bản đã sẽ đi đường, còn là thích dính ở Tần Hy trên người. Chỉ cần Tần Hy không phải nằm ở trên giường bệnh, nàng liền một hai phải hắn ôm ra cửa. Tần Hy cũng sủng nàng, cái gì đều dựa vào nàng theo nàng, thẳng đem nàng sủng tới rồi bầu trời đi. Rút thăm thời điểm, nàng ghé vào kia một đống linh lang trước mắt vật phẩm trước, quyết đoán bắt một quyển sách, sau đó nhảy nhót đi vào Tần Hy trước mặt, một miệng rõ ràng nói, Hoàng Huynh, ta trưởng thành muốn học y, ta muốn đem bệnh của ngươi chữa khỏi, về sau ngươi là có thể ôm ta ra cung ngoạn nhi, ngươi có chịu không? Hắn ngẩn ra, phía sau ồn ào thanh âm dần dần phai nhạt đi xuống, Cảnh Đế cùng Tô Hậu nhìn qua, ánh mắt nhàn nhạt yêu thương. Hắn vuốt nàng đầu, khóe miệng ngậm ôn nhu ý cười. Hảo, chờ Hoàng Huynh hảo, Ngưng Nhi muốn đi chỗ nào ta đều mang ngươi đi. Tần Mộng Ngưng cười đến thấy nha không thấy mắt, đây là Hoàng Huynh nói nga, không thể đổi ý. Hắn nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu những lời này ý tứ. Rồi sau đó đôi mắt lượng lượng nói, ta học ý, Hoàng Huynh ngươi dạy ta học văn tập viết được. Không, trong cung người đều nói Hoàng Huynh không chỗ nào không tự không chỗ nào không hiểu, là trên đời người lợi hại nhất. Ta cũng tưởng cùng Hoàng Huynh giống nhau, trở thành mọi người đều biết đại nhân vật. Hắn sủng nịch ôm nàng, nhẹ giọng nói, hảo, ta Ngưng Nhi về sau nhất định là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Nàng cười hì hì dựa vào trong lòng ngực hắn, vươn ngón út. Hoàng Huynh nói chuyện giữ lời, chúng ta ngoéo tay câu. Trước công chúng, như vậy ấu trí hành vi xuất hiện ở một cái công chúa trên người, thật là làm người dở khóc dở cười. Tần Hy lại thập phần có kiên nhẫn, quả thực vươn ngón út cùng nàng ngón út câu trụ. Hảo, ngoéo tay, một vạn năm không được biến. Ân, một vạn năm không được biến. Ở nàng sán lạn gương mặt tươi cười chung, hai người ngón tay cái cho nhau kề sát, nhìn nhau. Lúc đó cho rằng kia chỉ là tuổi nhỏ khi lời nói đùa, Tần Hy lại chưa từng nghĩ đến, nàng thế nhưng thật sự sẽ vì hắn tìm thầy trị bệnh, không. Tiếc buông công chúa tôn sư cùng người quỳ xuống, chỉ vì tập đến một thân cao siêu y thuật vì hắn chữa bệnh. Mà rất nhiều năm sau, nàng xác trở thành danh chấn thiên hạ đại nhân vật, lại là bởi vì một cái khác nam tử, một cái thay đổi nàng vận mệnh nam tử. Thời gian trôi mau, nhoáng lên Tần Mộng Ngưng đã 3 tuổi. Cũng chính là kia một năm, nàng sinh mệnh xuất hiện một cái thay đổi nàng vận mệnh nam tử, Tô Mạch Trần. Tần Hy là gặp qua Tô Mạch Trần, khoa khảo ngày đó, Tô Mạch Trần yết kiến, cách thật dày bình phong, hắn gặp được cái kia tuyết y thiếu niên. Không qua mấy ngày, Tần Mộng Ngưng liền vẻ mặt hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, nói, Hoàng Huynh, Tô Mạch Trần đáp ứng làm lão sư của ta. Tần Hy ngẩn ra, nhìn nàng phát ra từ nội tâm cười, nhẹ giọng hỏi, Phụ Hoàng không phải nói làm thái phó giáo ngươi sao? Như thế nào, ngươi không thích? Tần Mộng Ngưng lắc đầu, thái phó sẽ Hoàng Huynh đều sẽ, chính là thái y nói, Hoàng Huynh thân thể không tốt, không thể quá mức mệt nhọc, ta chỉ có thể tìm những người khác. Nàng nghiêng đầu nhìn Tần Hy, cười đến mi mắt cong cong, Hoàng Huynh không phải nói Tô Mạch Trần là trăm năm khó gặp kỳ tài, ngày sau thành tựu có lẽ còn có thể tại ngươi phía trên sao? Nàng hai tay một quán, vẻ mặt kiêu ngạo. Ta từ nhỏ liền nghe các cung nhân nói lên Hoàng Huynh truyền kỳ sự tích, trên đời này còn có ai có thể bao trùm Hoàng Huynh phía trên? Ta buồn không tin, nhưng là Hoàng Huynh. Từ trước đến nay ánh mắt độc đáo chưa từng hư ngôn, một khi đã như vậy, ta liền nhìn xem lâu. Nếu hắn thật như vậy có năng lực, ta liền tâm phục khẩu phục. Hắn nếu là không bản lĩnh, hừ, ta khiến cho Phụ Hoàng bãi miễn hắn chức quan biếm vì thứ dân, vĩnh không mướn người. Bị cha mẹ huynh trưởng sủng hư tiểu nha đầu thập phần ngạo kiều, nói chuyện có nề nếp thật là có như vậy vài phần uy nghiêm hương vị. Tần Hy nhìn không được cười nói, triều thần đại sự, không thể trò đùa. Ta đã thấy Tô Mạch Trần, người này tài hoa hơn người võ công cao cường, lại không cao ngạo không nóng nảy lại không bảo thủ, cứng cỏi tự giữ quả cảm dũng nghị, là khó được nhân tài. Ngày sau tất là ta đại yến cấp dưới đắc lực, ngươi chớ nên tùy hứng hồ nháo tùy ý mà làm. Tần Mộng Ngưng cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng tuy rằng cảm thấy Hoàng Huynh lời này quá mức khoa trương, nhưng Hoàng Huynh ở trong lòng nàng là thần giống nhau tồn tại, nàng đối hắn không hề lý. Do tín nhiệm cùng ỷ lại, từ kia về sau, Tần Hy nghe được nhiều nhất, chính là Tần Mộng Ngưng đối Tô Mạch Trần không ngừng nghỉ oán giận cùng phẫn nộ. Thực hiển nhiên, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên tiểu công chúa chịu không nổi Tô Mạch Trần cái kia khối băng khắc nghiệt dạy dỗ, một bên ủy khuất một bên lại không chịu thua. Chỉ có thể hạ đường về sau chạy đến Tần Hy trước mặt đếm kỹ Tô Mạch Trần đủ loại hành vi phạm tội. Hoàng Huynh ngươi còn sinh hoạt hắn không cao ngạo không nóng này, hừ, ta xem hắn chính là tự cao tự đại tự phụ cuồng vọng, tự cao tự đại cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt mới đúng. Nàng vẻ mặt tức giận xông tới, nâng chung trà lên uống làm, thở phì phì mắng. Tần Hy dựa vào trên giường, trên tay còn cầm một quyển sách, nghe vậy cười cười, ta bảo bối muội muội hôm nay lại chịu cái gì ủy khuất. Tần Mộng Ngưng bĩu môi, thập phần ủy khuất nói, Tô Mạch Trần, hắn cư nhiên phạt ta sao chép 10 biến luận ngữ, còn nói ngày mai muốn kiểm tra. Nói tới đây, nàng hòa khí lại có hướng lên trên mạo, ta còn không phải là không cẩn thận đem mực nước sái hắn trên quần áo sao, dùng đến như vậy trả thù ta sao, thật là keo kiệt. Không cẩn thận, Tần Hy chuẩn xác bắt được trọng điểm, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng bởi vì khí giận mà đỏ rực mặt, ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Đương, Tần Mộng Ngưng vốn muốn buột miệng thốt ra phủ nhận ở hắn trong. Sáng mỉm cười ánh mắt tan đi, sau đó có chút chột dạ lóe lóe con ngươi, thanh âm rõ ràng tự tin không đủ, đương nhiên là không cẩn thận. Hoàng Huynh ngươi có ý tứ gì sao? Ta chính là ngươi thân muội muội ai, ngươi cư nhiên giúp người ngoài đều không giúp ta, hừ. Tiểu nha đầu sinh khí, ngạo kiều quay đầu đi, quyết định không để ý tới hắn. Tần Hy thở dài lắc đầu, đem trong tay sách vở tùy ý phóng tới một bên. Thụ nghiệp lão sư là chính ngươi tuyển, ngươi nếu là đối hắn không hài lòng, lại đổi một cái đó là, tội gì như vậy ngày ngày bực mình. Đổi một cái, Tần Mộng Ngưng ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc đầu như trống bỏi. Khó mà làm được. Vì sao? Bởi vì hắn thú vị ê a. Tần Mộng Ngưng theo bản năng buột miệng thốt ra, ngay sau đó ý thức được cái gì, chạy nhanh che miệng, con ngươi không ngừng lập lòe, chính là không xem Tần Hy. Tần Hy trong sáng cơ trí con ngươi tựa có thể chiếu tiến nàng ở sâu trong nội tâm, làm nàng trong lòng sở hữu ý tưởng vô pháp che giấu mà lỏa lộ ở trước mặt hắn. Đương nhiên, hắn cũng thật là có vài phần tài hoa. Bị buộc đến bất đắc dĩ, Tần Mộng Ngưng mới không tình nguyện nói ra những lời này. Hơn nữa, hắn không sợ ta. Tần Hy nhướng mày nhìn về phía nàng, lại thấy nàng ánh mắt thượng ngưng kết một tầng nhợt nhạt yêu thương. Hoàng huynh, chúng ta sinh ra thân phận tôn quý, thế nhân quỳ bái, tôn trọng mà kính sợ, a dua nịnh hó, nịnh nọt thổi phồng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, thường nhìn không tới quá nhiều thiệt tình cùng chân thành. Nàng ngồi ở bên cạnh, đôi tay phủng mặt, tự mình lẩm bẩm, chỉ có Tô Mạch Trần không giống nhau, ở trong mắt hắn không có tôn ti, chỉ có đúng sai. Vô luận ta làm sai cái gì, hắn đều sẽ không có nửa phần lưu tình cùng do dự, chỉ đem ta coi như hắn học sinh lý ngải dạy dỗ. Ngày thường ta nếu có chỗ nào bị va chạm, trong cung nhất định là người ngã ngựa đổ thái y viện toàn bộ xuất động. Nhưng ở trong mắt hắn, liền tính ta bị phạt sao luận ngữ sao đắc thủ cổ tay đau đớn tứ chi chết lặng, hắn cũng sẽ không bởi vậy có nửa phần đồng tình cùng làm việc thiên tư. Thái phó cố nhiên nghiêm khắc, lại xa không bằng hắn công tư phân minh. Tần Hy nàng dần dần rút đi sở hữu kiêu căng tức giận không cam lòng ủy khuất oán hận, trở nên thập phần bình tĩnh dáng vẻ, dường như trong nháy mắt trưởng thành không ít. Hắn trong lòng nhàn nhạt vui mừng, càng nhiều lại là đau lòng. Nàng bất quá mới 3 tuổi chỉ linh, nên là ở cha mẹ trước mặt thừa hoan dưới gối tùy ý làm nũng tuổi tác, lại nhân sinh tại đây lạnh băng hoàng thất mà không thể không quá sớm minh bạch thói đời nóng lạnh nhân tâm không cổ. Ngưng nhi, hắn duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ngữ khí ôn nhu mà thương tiếc. Thế gian việc, không thể tận như người ý, cho nên mới có nhân sinh ngũ vị cùng với 8 khổ. Chúng ta đi vào trên đời này, luôn là phải hiểu được khóc cùng cười, hiểu được vui mừng cùng phiền muộn, hiểu được mất, đi cùng được đến, cùng với ái, cùng hận. Hắn lại cười cười, ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Chúng ta tin tưởng nhân định thắng thiên thời điểm, đó là bởi vì chúng ta có cũng đủ tự tin cùng đảm đương cùng với dũng khí tới đối mặt chúng ta sắp gánh vác sở hữu cực khổ nhấp nhô. Tin tưởng ta, sở hữu thiên định thắng người, nhất định là một ít chúng ta cùng cực suốt đời chi lực cũng vô pháp lay động đồ vật. Tỉ như nhật thăng nguyệt lạc, 4 mùa biến hóa, lại tỉ như sinh lão bệnh tử, lịch sử đi trước, này đó đều là vô pháp sửa đổi quy luật tự nhiên. Lại là cường đại người, ở thiên nhiên trước mặt cũng sẽ nhỏ bé đến giống như con kiến. Đến lúc này, chúng ta không cần nhút nhát không dám thừa nhận chính mình bất lực, cũng không cần không cố gắng lượng đau khổ dãi giụa, càng không cần trách trời thương dân tự oán tự ngài, chỉ cần thản nhiên tiếp thu có thể. Tần Mộng Ngưng dựa vào trong lòng ngực hắn, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tần Hy lại nói, mỗi người sinh ra đều có chính mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh, cũng như ta, cũng như ngươi. Chúng ta không thể thay đổi, cũng không thể trốn tránh, liền chỉ có thể đối mặt. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem kia bay múa cánh bướm, xem kia thưa thớt cành lá cánh hoa, thanh âm nhẹ đến giống như một sợi phong. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng. Chúng ta sinh ra so thường nhân cao quý, có được rất nhiều thường nhân cùng cực cả đời cũng vô pháp được đến đồ vật, liền tất nhiên sẽ trả giá tương ứng đại giới. Đó chính là thiệt tình. Cảm giác trong lòng ngực nhân nhi run rẩy, hắn trong lòng một liên, thanh âm càng thêm ôn nhu. Bất quá ta bảo bối muội muội sinh ra chính là công chúa, nên vui vẻ vui sướng, hạnh phúc cả đời. Hắn nói, nhân sinh có khổ có ngọt, có nước mắt có cười. Ngưng nhi, ta chỉ nhưng vọng ngươi cả đời này tươi cười nhiều xem qua nước mắt, ngọt ngào nhiều qua thống khổ. Hắn bệnh tình lại tăng thêm, lặp đi lặp lại ho khan, hôm nay thế nhưng đổ máu ti. Thái y viện toàn bộ xuất động, các cung nhân tới tơi lui lui vội vội vàng vàng, cảnh đế cùng Tô Hậu đầy mặt lo âu lo lắng, lại không thể nề hà. Hỗn hỗn độn độn chung, hắn nghe thấy có người ở không ngừng gọi hắn, yếu ớt, thương tâm, mang theo khóc nức nở, từng tiếng tồi gan nứt phổi. Đoạn nhân tâm trà cũng làm hắn ngực quặn đau. Cố sức mở mắt ra, đối thượng Tần Mộng Ngưng khóc hồng hai mắt, lúc này nàng chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Hoàng huynh, ngươi tỉnh. Ngoài điện vang lên ồn ào tiếng bước chân, cảnh đế Tô Hậu mang theo thái y tất cả đều đi đến. Hi nhi, Tô Hậu đi tới, bắt lấy hắn tay, vành mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Ngươi thế nào, thân thể nơi nào không thoải mái? Tần Hy suy yếu cười cười, ánh mắt ấm áp. Mẫu hậu, ta không có việc gì. Thấy hắn rõ ràng gầy yếu lại ra vẻ kiên cường an ủi chính mình, Tô Hậu lại nhìn không được đỏ hốc mắt, quay mặt đi, không cho hắn thấy. Chính mình trong mắt lập lòe nước mắt, thái y đã vì hắn khám mạch, nói những cái đó hắn đã sẽ bối gian nan chữ, khai phương thuốc một ngày so một ngày nhiều, dược vị cũng càng ngày càng nùng. Hắn đã thói quen như vậy gay mũi chua xót hương vị, có lẽ có một ngày, hắn cứ như vậy hôn mê qua đi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Từ hắn ký sự bắt đầu liền biết có như vậy một ngày, cho nên tương đối với thường nhân đối tử vong sợ hãi, hắn ngược lại là thong dong rất nhiều. Uống thuốc, người cũng tan, duy độc Tần Mộng Ngưng không muốn rời đi, chỉ cắn môi ghé vào hắn mép giường, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Tần Hy cười cười, thói quen tính đi sờ nàng đầu. Đừng khóc, Ngưng Nhi khóc thời điểm, chẳng đẹp chút nào. Tần Mộng Ngưng gắt gao nhấp môi, đột nhiên nói, Hoàng Huynh, ta nhất định tìm được thần y tới chữa khỏi bệnh của ngươi. Lời này nàng một tuổi thời điểm liền nói quá, hắn như cũ ôn nhu cười nhạt. Ân, Hoàng Huynh tin tưởng. Ngươi, Tần Mộng Ngưng hít hít cái mũi, ghé vào trong lòng ngực hắn, nói ra nói mang theo nồng đậm giọng mũi. Hoàng Huynh, ngươi đáp ứng quá ta muốn hảo lên mang ta ra cung ngoạn nhi. Ngươi đã nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi không thể nuốt lời. Hảo, hắn trong miệng đáp ứng, ánh mắt lại phiêu hướng cửa, nơi đó, đứng một cái nhỏ xinh nhân nhi. Nàng tựa hồ tưởng tiến vào, rồi lại không dám, chỉ có thể lập với tại chỗ, lo lắng mà quan tâm nhìn hắn. Tần Hy nhìn, nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực tiểu nhân nhi, trong lòng thở dài. Ngưng Nhi từ nhỏ liền không thích Giao Nhi, toàn bộ hoàng cung đều biết, nhưng phàm là nàng xuất hiện địa phương, Giao Nhi đều sẽ tự động né xa ba thước. Hoàng Huynh nhất định hảo lên, sau đó mang ngươi ra cung đi ngoạn nhi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, được không? Khi đó hắn nhất định sẽ không dự đoán được, hắn cả đời này chưa từng đối bất luận kẻ nào thất tín, duy độc vi phạm đối nàng lúc ban đầu hứa hẹn. Cho đến tử vong, hắn cũng chưa từng thực hiện lời hứa mang nàng ra cung. Dược vật trị liệu nhiều ít có chút tác dụng, ở trên giường nằm hơn nửa năm, uống lên hơn nửa năm dược, Tần Hy khí sắc cũng hảo chút, Cảnh Đế cùng Tô Hậu xem ở trong mắt, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, mày lại chưa từng tùng triển khai tới. Tần Mộng Ngưng như cũ ngày ngày tới xem hắn, như cũ thường thường oán giận Tô Mạch Trần đủ loại, hắn an tĩnh nghe, trên mặt ý cười ôn nhu. Kia một ngày, chiều hôm đã muộn, bên ngoài đèn cung đình lay động, chiếu bất tận bóng đêm. Tần Hy nhíu nhíu mày, công chúa hôm nay còn không có tới sao? Mỗi ngày Ngưng Nhi hạ đường về sau liền sẽ tới xem hắn, hôm nay đã chậm một canh giờ. Cung nhân cúi đầu không dám nhìn hắn, thần sắc né tránh, thưa ra không dám ngôn. Tần Hy sắc mặt thay đổi, khẽ quát một tiếng, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái y nói qua, hắn thân mình không hảo không nên tức giận, nếu không sẽ xử bệnh tình chuyển biến xấu, cho nên hắn nhất quán ôn tồn lễ độ khiêm khiêm có lễ, cơ hồ chưa từng như vậy lánh quá mặt. Cung nhân sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, điện hạ bớt giật, công chúa từ Tô thừa tướng nơi đó biết được thần y xuất hiện ở Thượng Dung Thành, sáng sớm liền ra cung đi tìm thần y tới cấp điện hạ chữa bệnh, đến nay chưa về. Tần Hy ngẩn ra, rồi sau đó nói, vì sao không có chuyện trước bẩm báo? Công chúa nói, tưởng cấp điện hạ một kinh hỉ, không được. Bọn nô tài nói cho điện hạ, công chúa còn nói, điện hạ không cần lo lắng nàng an nguy, nàng là cùng Tô thừa tướng cùng nhau ra cung, hoàng thượng còn phái đại nội cao thủ đi theo, công chúa định sẽ không có việc gì. Tần Hy hơi hạp con ngươi, giữa mày nhàn nhạt thê lương cùng chua xót. Lúc này, bên ngoài có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Vương huynh, là Tần Mộng Giao. Tần Hy ngẩng đầu nhìn nàng, đã trễ thế này, như thế nào không quay về nghỉ ngơi? Tần Mộng Giao cười đến giống như một đóa hoa thủy tiên. Giao Nhi biết Hoàng Huynh chưa thấy được Ngưng Nhi muội muội, trong lòng tất nhiên không yên lòng, cho nên ta tới bồi Hoàng Huynh cùng nhau chờ Ngưng Nhi muội muội trở về. Tần Hy phất tay ý bảo cung nhân lui ra, sau đó nhìn Tần Mộng Giao nói, Giao Nhi, Ngưng Nhi như vậy không thích ngươi, ngươi đáng giận nàng. Tần Mộng Giao giật mình, ngay sau đó lắc đầu, Ngưng Nhi muội muội còn nhỏ, nàng chỉ là muốn dùng càng nhiều thời giờ tới bồi vương huynh, không hy vọng Giao Nhi quấy rầy. Giao Nhi hiểu. Tần Hy nhìn nàng thuần tịnh đôi mắt, nhìn không được trong lòng thở dài, mang chút áy náy nói, ngươi ta ba người bổn thuộc đồng tông, huyết thống chí thân người phi thường có thể đạt được. Ngưng Nhi từ nhỏ bị phụ hoàng mẫu hậu cùng ta nuông chiều, tính tình khó tránh khỏi có chút tùy hứng kiêu căng, nhưng nàng không có ác ý, Vương huynh không cần giải thích, ta đều hiểu. Có lẽ là từ nhỏ tang phụ tang mẫu duyên cớ, Tần Mộng Giao tuy rằng mới 9 tuổi tuổi tác, lại có vẻ đặc biệt trưởng thành sớm mà chi thư đạt lý. Vương huynh, ta bồi ngươi cùng nhau chờ Ngưng Nhi đi. Trên mặt nàng treo ôn nhu cười, làm người nhìn liền cảm thấy ấm áp. Tần Hy cũng nhìn không được hơi hơi mỉm cười. Hảo! Cứ như vậy, hai người ở trong rỗng đại điện chờ, thời gian một phút một giây quá khứ, giờ Tí, giờ Sửu, giờ dần phía chân trời đã hơi hơi trở nên trắng, Tần Mộng Ngưng lại như cũ không trở về, Tần Mộng Giao sớm đã vây được dựa vào trên giường đã ngủ, thẳng đến nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, bên ngoài mới vang lên Tần Mộng Ngưng kinh hỉ thanh âm. Hoàng huynh, ta đã trở về. Tần Hy đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt ánh sáng chợt lóe. Tần Mộng Giao bỗng nhiên bị bừng tỉnh, lập tức đứng lên. Tần Mộng Ngưng vừa vặn vọt vào tới, không dự đoán được Tần Mộng Giao ở chỗ này, quán tính xử hai người chạm vào nhau, ai ra một tiếng một người ngã vào trên giường một người té ngã trên đất. Ngưng Nhi! Tần Hy vội vàng xốc lên chăn, cố sức đứng dậy đi vào, thật cẩn thận đem quăng ngã ra nước mắt Tần Mộng Ngưng bế lên tới. Thế nào, nơi nào đau? Như vậy nôn nóng che chở, giờ phút này hắn trong mắt phảng phất chỉ có nàng một người, rốt cuộc nhìn không thấy người khác. Tần Mộng Giao ngơ ngẩn nhìn hắn, cô đơn rũ xuống mắt, vô thanh vô tức đi ra ngoài, bóng dáng tịch mịch mà cô đơn. Tần Hy đem Tần Mộng Ngưng ôm vào trong ngực, một bên phân phó người đi thỉnh thái y, một bên từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Ngươi đi đâu nhi, như thế nào làm cho như vậy chật vật? Tần Mộng Ngưng tóc hỗn độn, quần áo bất chỉnh, trên mặt cũng dơ hề hề, phảng phất trên mặt đất lăn một vòng, tay phải lòng bàn tay còn quấn lấy băng gạc, hiển nhiên là bị thương. Tần Hy ánh mắt trầm xuống dưới, ngươi không phải cùng Tô Mạch Trần cùng nhau ra cung sao? Hắn cư nhiên không có hảo hảo bảo hộ ngươi, không phải như thế hoàng huynh? Tần Mộng Ngưng cũng không biết vừa rồi ném tới chỗ nào, đau đến nhe răng nhếch miệng, rồi lại cười đến thập phần vui vẻ. Nàng kích động bắt lấy Tần Hy bả vai, nói, hoàng huynh, thần y đáp ứng thu ta làm đồ đệ, hắn đáp ứng rồi, chờ ta học xong thần y thuật, ta là có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Chờ bệnh của ngươi hảo, sẽ không bao giờ nữa dùng mỗi ngày nhốt ở cái này trong đại điện không thấy thiên nhật. Nàng ức chế không được trong lòng vui sướng, vươn giơ hề hề đôi tay gắt gao hoàn Tần Hy cổ, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống, nức nở nói, về sau ngươi phát bệnh thời điểm ta sẽ không bao giờ nữa dùng trừ bỏ canh giữ ở ngươi mép giường khóc mà cái gì đều làm không được. Nàng lại khóc lại cười nói, hoàng huynh, ta hảo vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Nóng bỏng nước mắt dừng ở hắn trên đầu vai, nâng đến hắn ngực cũng từng đợt đau. Tần Hy ôm giờ phút này cả người chật vật khóc đến lệ nhân giống nhau, nàng chỉ cảm thấy tâm tựa hồ bị người gắt gao túm, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Hắn Ngưng Nhi, như vậy mỹ lệ đáng yêu muội muội, thế nhưng vì hắn bệnh như vậy canh cánh trong lòng thâm đau với tâm sao? Những năm gần đây thời thời khắc khắc làm bạn, ở hắn phát bệnh khi bất lực, thế nhưng thành nàng tâm bệnh sao? Hắn nỗ lực muốn cho nàng vui vẻ vui sướng, kết quả là, chính mình lại là làm nàng nhất đau người kia. Tần Hy, ngươi thật không phải một cái hảo ca ca. Nàng còn ở bên tai hắn lại nhải hỏi, hoàng huynh, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ sao? Ta nói rồi, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, ngươi tin ta, tin ta. Nàng thanh âm dần dần yếu ớt đi xuống, dần dần nghe không thấy. Ngưng Nhi! Tần Hy buông ra nàng, nàng rõ ràng mỏi mệt bất kham lại cố chấp mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, một hai phải được đến một đáp án không thể. Hoàng huynh, ngươi nhất định sẽ khá lên, nhất định sẽ tốt. Ngươi nhất định không biết, chúng ta Đại Yến quốc trừ bỏ này tòa vuông vức hoàng cung bên ngoài, còn có như vậy nhiều như vậy mỹ phong cảnh, như vậy nhiều không giống nhau người, ngươi nhất định phải đi nhìn xem, nhất định. Nàng sau khi nói xong không bao giờ kham mỏi mệt, ngã vào trong lòng ngực hắn, hôn mê qua đi. Tần Hy cả kinh, liên thanh kêu gọi, Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, làm nàng ngủ đi. Đạm mạc như tuyết thanh âm trộn lẫn vài phần nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, là Tô Mạch Trần. Hắn nhìn hôn mê quá khứ Tần Mộng Ngưng, băng triệt con ngươi lập lòe phức tạp tình cảm. Nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, lại quỳ lâu như vậy, sớm đã thể lực tiêu hao quá mức, giờ phút này là nên hảo hảo nghỉ ngơi, quỳ. Tần Hy bỗng nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn nàng dính đầy bùn đất đầu gối. Hiển nhiên, đây là bởi vì thời gian dài quỳ trên mặt đất lây dính thượng. Hắn ngực chợt co chặt, cả người đều khắc chế không được run rẩy. Tô Mạch Trần thanh âm tựa từ xa xôi quốc gia bay tới. Ân, thần y không muốn vì hoàng thất người chữa bệnh, nàng liền đau khổ cầu xin thần y thu nàng làm đồ đệ, không tiếc ở trước cửa quỳ một ngày một đêm. Sáng nay thần y rốt cuộc nhà ra, nàng liền gấp không chờ nổi chạy tới nói cho điện hạ tin tức này. Tần Hy sắc mặt trắng bệch, đôi tay lại gắt gao ôm mềm nhẹ đến giống như một đoàn vân tiểu nhân nhi, cúi đầu nhìn nàng ngủ say mặt, hốc mắt hơi hơi đỏ. Ta thực vui vẻ, ngưng nhi. Cảm ơn ngươi. Nha đầu ngốc. Tô Mạch Trần nhìn không được quay đầu lại, khiếp sợ thấy kia từ trước đến nay thân thể gầy yếu lại mỉm cười. Thong dong thiếu niên, giờ phút này trong mắt nước mắt lập lòe, tựa trong suốt chân châu. Hắn ngơ ngẩn đứng, có nháy mắt ảo giác. Cái kia thiếu niên ôm chính mình muội muội, phảng phất là ôm toàn thế giới độc nhất vô nhị chân bảo. Trân trọng, mà quý trọng. Không người nào biết. Cũng chính là tại đây một khắc, vận mệnh bánh răng, tàn nhẫn bắt đầu chuyển động, thay đổi bao nhiêu người số mệnh luân hồi. Cũng đem nhiều ít vô pháp ngôn ngữ yêu hận tình thù, mai táng, phong tỏa. Chờ đợi tiếp theo cái vòng tuổi, trầm trọng vạch trần. Tần Mộng Ngưng trở nên rất bận, vội đến hận không thể đem một canh giờ coi như hai cái canh giờ tới dùng. Nàng buổi sáng tỉnh lại muốn đi giám sát Tần Hy uống dược, bồi hắn nói chuyện. Một canh giờ sau lại muốn đi thượng thư phòng nghe Tô Mạch Trần giảng bài, hoàn thành việc học sử dụng sau này cơm trưa, lại giám sát Tần Hy uống dược, sau đó ra cung cùng về ly học ý, thẳng đến buổi tối mới hồi cung. Hồi cung chuyện thứ nhất chính là đi tìm Tần Hy, mặt mày hớn hở đem chính mình ở ngoài cung nhìn đến, trong hoàng cung không có những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi khẩu nói tay so nói cho hắn. Hắn bởi vì bệnh cũ không thể lao lực buôn ba, nàng hy vọng chính mình làm hắn đôi mắt, thay thế hắn xem những cái đó trong hoàng cung trước nay đều không có quá năm màu loang lổ thế giới. Nhìn hắn uống dược, chờ hắn ngủ về sau, mới bắt đầu bối y thư thượng những cái đó gian nan chữ nhi. Đối với y thư, phân biệt những cái đó từ Thái Y Viện chuyển đến rất nhiều dược liệu. Thật nhiều tự nàng không quen biết, liền dùng bút lông điểm chu sa vòng lên, phương tiện lần sau nhìn thấy sư phụ thời điểm dò hỏi. Bởi vì sư phụ thực khắc nghiệt, yêu cầu nàng đem những cái đó dược liệu bôi đến thuộc lầu không nói, còn phải sẽ vận dụng tự nhiên. Cho nên rất nhiều thời điểm, nàng muốn bôi đến đa khuya, có đôi khi mệt mỏi liền ghé vào trên bàn ngủ gật. Bỗng nhiên một trận gió thổi tới, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, lại cầm thư đối với ánh nến từng câu từng chữ bối. Cảnh đế cùng Tô Hậu xem đến đau lòng, lại không lay chuyển được nàng chấp nhất, chỉ phải ngày ngày làm người ngao đồ bổ cho nàng ăn. Tô Hậu tưởng bồi nàng cùng nhau bối, lại bị lấy, sư phụ nói độc nhất vô nhị y thuật tuyệt không ngoại chuyện, vì từ mà cự tuyệt. Đơn giản nàng thiên tư thông minh lại chăm chỉ, học y học văn đều mau đến cực kỳ. Tô Mạch Trần cùng về ly đối cái này tiểu đồ đệ đều thập phần vừa lòng. Sau lại có một lần nàng thấy Tô Mạch Trần múa kiếm, dáng người cao dài kiếm thế như hồng, vạt áo phiêu giật như nước mà đi ngăn như mây, sân hắn tinh xảo như hoa mặt mày, kinh hồng thoáng nhìn, mỹ đến không nói gì. Nàng bắt đầu triển Tô Mạch Trần giáo nàng võ công. Theo tuổi tăng trưởng, nàng càng thêm tưởng khắc sâu hiểu biết hoàng huynh đã từng những cái đó kỳ tích truyền thuyết, bắt đầu quân lấy hắn giáo nàng chính trị quân sự. Tần Hy từ trước đến nay đối nàng hữu cầu tất ứng, tuy rằng không đành lòng xem nàng như vậy làm lụng vất vả, rồi lại không chịu nổi nàng đau khổ năn nỉ, chỉ phải gật đầu đáp ứng. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, lại là một cái 3 năm. Kia 1 năm, Tô Hậu lại sinh hạ một cái công chúa. Tần Mộng Ngưng ôm kia hài tử, đầy mặt ngạc nhiên cùng vui sướng, sau đó một ngụm gõ định rồi đứa nhỏ này tên Tuyết Nhi, Tần Mộng Tuyết. Cảnh đế ban phong hào thuần khác, không biết có phải hay không ông trời nghe thấy được Tần Mộng Ngưng tiếng lòng, hay là giả nàng việc học có thành tựu. Tần Hy thân thể ở nàng cùng thái y liên thủ nỗ lực hạ thật sự càng thêm được đến khống chế, phát bệnh thời gian cũng dần dần thiếu. Như vậy kết quả làm nàng vui sướng, cũng làm cảnh đế cùng Tô Hậu vui mừng. Tần Hy cho rằng, như vậy nhật tử sẽ liên tục vĩnh viễn. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn thấy Tần Mộng Ngưng ghé vào trên bàn nghỉ trưa. Hắn sủng nịch cười cười, muốn ôm nàng đi trên giường ngủ, lại phát hiện. Trên bàn một đống lớn giấy tuyên thành, mặt trên đều không ngoại lệ tất cả đều viết một người tên, Tô Mạch Trần. Hắn giật mình tại chỗ, ôm tay nàng không tự giác buộc chặt. Tần Mộng Ngưng rên rỉ 2 tiếng, chậm rãi mở to mắt, mắt buồn ngủ mê mang nhìn hắn. Hoàng huynh, làm sao vậy? Tần Hy ánh mắt hơi lóe, cười cười. Ngưng nhi đây là ở luyện tự sao? Viết đến càng ngày càng tốt. Tần Mộng Ngưng lại nghe đến ánh mắt tối sầm lại, liếc đến bàn thượng kia một đống tràn ngập tô mạch trần tên giấy tuyên thành, trầm mặc không nói lời nào. Tần Hy ôm nàng hướng nội thất đi đến, đem nàng đặt ở trên giường, nàng mới ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn hắn, nói, Hoàng huynh, ngươi nói tô mạch trần có phải hay không chán ghét ta? Tần Hy một đốn, sờ sờ nàng đầu, nói, vì cái gì nói như vậy? Tần Mộng Ngưng nhấp môi, thần sắc cô đơn. Hắn luôn là đối ta làm như không thấy, lạnh nhạt đến giống cái khối băng nhi. Nàng có chút bực mình, hắn xem thường ta. Như thế, nào sẽ? Tần Hy ôn tồn an ủi nàng, ta bảo bối muội muội là trên đời này đáng yêu nhất, thông minh nhất nữ tử, dưới bầu trời này nào dám có người xem thường ngươi. Hắn cười cười, nói, hắn có phải hay không cho ngươi ủy khuất bị, ngày mai cái làm hắn tiến cung, Hoàng huynh giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn, xem hắn còn dám khi dễ chúng ta tiểu công chúa không. Không cần. Tần Mộng Ngưng lại lập tức phủ quyết. Vì cái gì? Tần Hy ánh mắt thấu triệt, hàm chứa ý cười nhìn nàng. Tần Mộng Ngưng bị hắn ánh mắt kia xem đến có chút chột dạ, hậm hực nói, hắn không khi dễ ta, là ta chính mình, ân. Tần Mộng Ngưng cắn cắn môi, có chút phát ngốc, bỗng nhiên nói, ta thích hắn, ta thích tô mạch trần. Lúc trước câu nói kia còn có chút do dự cùng thẹn thùng, nói ra giữa lưng chung ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lại lẩm bẩm lặp lại một tiếng, ánh mắt si ngốc nhìn nào đó phương hướng, không nói chuyện nữa. Tần Hy sắc mặt trắng bạch, kia một khắc ngực chợt nứt toạc đau đớn làm hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ cái gì, còn chưa xác định lại chợt lóe rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên lớn lao đau đớn cùng khủng hoảng, làm hắn một chốc mất ngôn ngữ. Hắn ngưng nhi, thích thượng khác nam tử, khác nam tử. Mấy chữ này mắt xẹt qua trong óc thời điểm, mới vừa rồi kia chợt lóe mà qua mông lung kinh đau phảng phất đẩy ra mây mù, dần dần thanh minh. Hắn bị như vậy muộn tới kinh giác chân tướng đâm vào tê tâm liệt phế. Đau, sao lại có thể? Hắn sao lại có thể đối ngưng nhi nàng là hắn thân muội muội, hắn từ nhỏ ai nếu châu báu muội muội, hắn có thể nào đối nàng có trừ bỏ huynh muội bên ngoài mặt khác ý tưởng? Không thể, không thể. Hắn rũ mắt, trong nháy mắt liếm đi đáy mắt sở hữu sóng gió lãng cuốn, như cũ ôn nhuận mỉm cười. Ngươi không phải tổng nói hắn khi dễ ngươi sao? Như thế nào lại thích hắn? Ta cũng không biết. Tần Mộng Ngưng không phát hiện hắn dị thường, hãy còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nhẹ nhàng nói, hắn đối ta một chút đều không tốt, luôn phạt ta sao chép luận ngữ, còn đánh ta lòng bàn tay, trước nay cũng chưa người dám như vậy đối ta, chính là không thấy được hắn thời điểm ta lại tưởng hắn. Từ nhỏ đến lớn, ta bên người tất cả mọi người chỉ biết đối ta khen tặng nịnh hót nịnh nọt su nịnh, mỗi người đều đang nói lời nói dối, liền hắn một người nguyện ý đối ta nói thật ra, liền hắn không đem ta đương công chúa. Ta cảm thấy ở trước mặt hắn ta sống được thực chân thật, thực đầy đặn. Ta thích cùng hắn ở bên nhau nhật tử. Nàng đem cằm gác ở đầu gối, ánh mắt mông lung ẩn có hướng tới. Ta tưởng cả đời như vậy cùng hắn ở bên nhau, vĩnh viễn, cả đời sao? Tần Hy ánh mắt yên tĩnh, lại sờ sờ nàng đầu, tươi cười bất biến. Ngưng nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi hiểu vĩnh viễn hàm nghĩa sao? Ta không nhỏ. Tần Mộng Ngưng không phục, ta đều mau 10 tuổi, đều có thể đính hôn. Nói đến mặt sau ba chữ, nàng sắc mặt mạc danh đỏ hồng, ước chừng là nhớ tới tô mạch trần, ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Các ngươi đều cảm thấy ta tiểu, đều nói ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng các ngươi không phải ta, như thế nào biết ta không hiểu? Nàng cắn môi, ánh mắt ai oán, ta chính là thích hắn, ta chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Hắn nếu là dám cưới người khác, ta liền, nàng nói nửa ngày cũng không có bên dưới, rồi sau đó biểu tình nản lòng, cười thảm nói. Ta lại có thể thế nào đâu, buộc hắn cưới ta, nhưng hắn không thích ta, liền tính miễn cưỡng làm hắn cưới ta lại có thể thế nào, hắn vẫn là không thích ta. Hắn nếu là thích khác nữ tử, ta cũng không có biện pháp a. Nàng nói đến mặt sau, dần dần nghẹn ngào lên, nhưng ta chính là không nghĩ làm hắn cưới người khác. Chính là không nghĩ làm hắn cưới người khác. Nàng khởi sướng tiểu tính tình, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Hy. Hoàng huynh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? 10 tuổi thiếu nữ mãn nhãn nước mắt, Sở hữu thuộc về công chúa kiêu ngạo tôn quý đều tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận ủy khuất cùng bất lực. Tần Hy trong lòng nắm đau, ôm nàng nhập hoài, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Hắn sẽ không cưới người khác, vĩnh viễn sẽ không. Hắn nói làm chính mình tan nát cõi lòng nói, ngữ khí lại trước sau như một ôn nhu thương tiếc. Ngưng Nhi thích người, sao lại có thể cưới mặt khác nữ tử, cho nên yên tâm đi, hắn sẽ không cưới người khác, sẽ không. Hắn ánh mắt phiêu ly, nghĩ đến phía trước nàng mãn thiên viết Tô Mạch Trần tên, bỗng nhiên liền nhớ tới rất nhiều năm trước, nàng vừa mới bắt đầu học viết chữ thời điểm. Cũng là như thế này một cái sau giờ ngọ, nàng đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, trong tay cầm một chương giấy, hiến vật quý dường như đưa tới trước mặt hắn, vui mừng khôn xiết nói, Hoàng huynh ngươi xem, ta sẽ viết chữ, ta sẽ viết chữ. Hắn ngước mắt vừa thấy, thấy nàng đầy tay đầy mặt mực nước, hoa đến giống cái tiểu miêu, không khỏi bật cười. Như thế nào đem chính mình làm cho như vậy chật vật? Biên nói lại biên móc ra khăn tay đi cho nàng lau mặt thượng mực nước. Nàng lại không thèm để ý, dùng dơ hề hề tay bắt lấy ống tay áo của hắn, thúc giục. Hoàng huynh ngươi mau xem sao, xem ta viết tự, ta mới vừa học được, mau xem sao. Hảo hảo hảo, ta xem, nhìn xem Ngưng Nhi viết tự, mới vừa chạm đến. Kia trên giấy hai chữ hắn liền ngẩn người, đó là tên của hắn, Tần Hy. Nàng vừa mới học được viết chữ, khẳng định không có khả năng viết đến có bao nhiêu hảo, đảo cũng ngăn nắp, nhìn sao, cũng không xấu, lại cũng thực sự chưa nói tới bất luận cái gì phiêu giật tiêu sái hoặc là cương nghị mạnh mẽ mỹ cảm. Hai tuổi hài tử, có thể viết thành cái dạng này đã thực không tồi. Đặc biệt là tên của hắn vốn là nét bút nhiều, làm khó hắn nàng viết ra tới không có hồ làm một đoàn, từng nét bút nhưng thật ra ranh giới rõ ràng thập phần rõ ràng. Chỉ là cái này tự, Ngưng Nhi khi nào học được. Hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Tần Mộng Ngưng cũng đã lôi kéo hắn tay áo mắt trong mong dò hỏi, thế nào a Hoàng huynh, ta viết đến được không, được không? Hắn cúi đầu đối thượng nàng mong đợi ánh mắt, trong lòng vừa động. Ân, Ngưng Nhi viết rất khá. Thật sự, nàng lập tức hoan hô lên, cười đến hoa chi loạn chiến ngã trước ngã sau, thiếu chút nữa té ngã. Hắn vội vàng duỗi tay đi kéo nàng, chậm một chút, đừng ngã. Nàng cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến, cũng mặc kệ chính mình đầy tay dơ bẩn, cứ như vậy khoanh lại cổ hắn, mặt mày hớn hở nói, ta luyện hai cái canh giờ, rốt cuộc viết ra tới. Bất quá Hoàng huynh tên của ngươi hảo khó viết a, phụ hoàng như thế nào cho ngươi lấy như vậy cái tên, viết đến ta thủ đoạn đều đau. Nàng nói xong lời cuối cùng lại có thể liên ba ba nhìn hắn, đôi mắt liên tục chớp chớp thập phần chọc người. Thương tiếc, hắn cười cười, nhìn không được trong lòng thương tiếc, kéo qua cổ tay của nàng, thủ thế mềm nhẹ cho nàng mát xa, lại phân phó cung nhân múc nước tiến vào cái nàng rửa mặt rửa tay. Nghĩ như thế nào lên muốn học thư pháp? Nàng nghiêng đầu nói, ta xem Hoàng huynh thế phụ hoàng phê duyệt tấu chương, viết tự đều thật xinh đẹp, ta cũng muốn học. Kia cũng đừng học như vậy khó tự a, ngươi bây giờ còn nhỏ, trở lại quá 2 năm ta dạy cho ngươi. Không cần. Nàng bẹp miệng lắc đầu, Hoàng huynh như vậy lợi hại, không đạo lý ta cái này làm muội muội chẳng làm nên trò trống gì, truyền ra đi nhân ra sẽ cho rằng ta đồ có công chúa danh hào lại là cái bao cỏ, không thành không thành, kia sẽ trở thành hoàng thất vết nhơ. Hắn giờ khóc giờ cười, ngươi mới 2 tuổi. 2 tuổi không nhỏ. Nàng chớp chớp mắt, trang một bộ cổ giả dáng vẻ, có nề nếp nói, ta chính là trời giáng phúc tinh, sao có thể cùng người thường giống nhau học cái gì đều phải. Làm từng bước, kia còn tính cái gì trời giáng phúc tinh a? Huống chi ta còn có cái như vậy kinh tài tuyệt diễm ca ca, nếu là liền ngươi một nửa đều học không được, cũng quá mất mặt chút. Tóm lại ta mặc kệ, ta về sau mỗi ngày đều phải luyện tập một canh giờ thư pháp. Ân, liền viết Hoàng huynh tên. Hoàng huynh tên như vậy khó, nếu ta có thể viết hảo, học mặt khác tự liền dễ dàng. Thế nào, ta thông minh đi? Hắn ánh mắt sủng nịch, là, ta Ngưng Nhi thông minh nhất. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lại sớm đã cảnh đời đổi rời. Không biết khi nào, kia Mãn Thiên, Tần Hy, sớm đã biến thành Mãn Thiên, Tô Mạch Trần. Hắn Ngưng Nhi, rốt cuộc không hề là hắn một người. Hắn Ngưng Nhi, chung quy là phải gả cho người khác làm vợ, lại là đau nàng sủng nàng, hắn cũng chỉ là nàng ca ca. Năm ấy mùa xuân, ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, hắn ôm nàng, Nghe nàng khóc lóc kể lể đầy ngập ủy khuất, nàng nước mắt thấm ướt hắn ngực, nóng bỏng hắn tâm. Hắn ở đau đớn chung trong nháy mắt lĩnh ngộ, lại ở lĩnh ngộ sau lần thứ hai đau đớn đến tuyệt vọng. Hắn nghe thấy chính mình nói, đừng khóc, ngưng nhi muốn, hoàng huynh đều sẽ giúp ngươi được đến, chẳng sợ ta sẽ bởi vậy vỡ nát đau đớn muốn chết, chẳng sợ ta vĩnh đọa địa ngục. Chỉ cần ngươi vui vẻ, chính là tốt nhất. Hoàng hôn tây nghiêng, phía chân trời một sợi hà huy chút xuống như mây, sái lạc hoàng cung tầng tầng mái hiên phía trên, độ thượng nhàn nhạt vầng sáng. Khụ khụ, Tần Hy che môi ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn bạch y như tuyết bất động như núi thiếu niên. Bất quá 17 tuổi tuổi tác, ngũ quan hơi hiện non nớt, lại như cũ ngọc nhan như tuyết, phong thần tuấn lãng. Như vậy nam tử, cũng khó trách ngưng nhi sẽ khuynh tâm. Hắn khóe miệng câu một mạt ý cười. Tô đại nhân mời ngồi. Tô Mạch Trần hơi hơi khom người, không dám. Hắn ngữ khí thường thường, không có kiệt ngạo cũng không có khiêm tốn, ánh mắt bình tĩnh đến giống như tinh thủy. Đàm uyên, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Người như vậy, thật sự thích hợp ngưng nhi sao? Tần Hy có chút hoảng hốt, lại nghe được Tô Mạch Trần nói, không biết điện hạ triệu kiến có gì phân phó. Hắn từ trước đến nay sẽ không nô nhan mị đầu gối a du nịnh hót, đối ai đều là một bộ nhạt như ngăn thủy bộ dáng. Tần Hy trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngưng nhi gần đây công khóa tăng trưởng, Tô đại nhân công không thể không. Tô Mạch Trần ánh mắt hơi dạng, bất quá khoảnh khắc lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, công chúa thông tuệ, vi thần không dám kể công. Tần Hy đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, tâm như gương sáng, xem ra Tô Mạch Trần đối ngưng nhi cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Hắn cười cười, đột nhiên nói, ngưng nhi thích ngươi. Tô Mạch Trần ngẩn ra, còn không có mở miệng đã bị Tần Hy tiệt nói chuyện. Không cần nói cho ta ngươi không biết. Tô Mạch Trần mặc mặc, nói, công chúa tuổi nhỏ, nàng là tuổi nhỏ, nhưng nàng không. Ấu chi vô chi. Tần Hy thần sắc vắng lặng, ngữ khí mang vài phần lương bạc cùng mỉa mai. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đều nàng coi như không dành thế sự tiểu nữ hài sao. Khó trách nàng như vậy thương tâm. Tô Mạch Trần hơi hơi chấn động, đáy mắt khoảnh khắc nước gợn quay cuồng. Thật lâu vô pháp bình ổn. Hắn cúi đầu, hơi rũ lông mi, không nói lời nào. Tần Hy nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng thở dài. Bổn cung cũng không nghĩ cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Hắn ánh mắt nặng nề rơi xuống, thẳng bức Tô Mạch Trần đôi mắt. Ngươi có thể cho nàng hạnh phúc an ổn cả đời sao? Thật lâu sau trầm mặc, trong không khí tựa hồ cũng nhiều vài phần áp lực không khí. Sau một lúc lâu Tô Mạch Trần mới nói, điện hạ tội gì nhiều này vừa hỏi. Kỳ thật ở ngài trong lòng, đem công chúa giao cho ai ngài đều sẽ không tha tâm. Trên đời này còn có ai có thể so sánh điện hạ ngài đối nàng càng tốt, so ngài càng sủng nàng ái nàng. Ngươi, Tần Hy. Đồng tử co rụt lại, khó có thể tin nhìn hắn, ngón tay lại không tự giác buộc chặt, cho tới nay hàm đạm ưu nhã cơ hồ vô pháp duy trì. Hắn thế nhưng biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Thế cho nên cùng hắn cũng không tính quen thuộc Tô Mạch Trần đều xem đến như vậy rõ ràng. Ngưng nhi hay không, điện hạ không cần kinh ngạc. Tô Mạch Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt không có bắt lấy hắn nhược điểm đắc ý vui sướng cũng hoặc là phát hiện hắn bí mật khinh thường chán ghét. Như cũ là bình tĩnh như nước, bình tĩnh như núi. Trên thực tế trước đó vi thần chỉ là hoài nghi thôi. Vi thần chỉ là cảm thấy, trên đời này đại khái không có bất luận cái gì một cái huynh trưởng sẽ như vậy quá sớm nhọc lòng chính mình muội muội cả đời. Cũng không cái nào huynh trưởng đối chính mình muội muội như vậy không có điểm mấu chốt sủng nịch. Cũng không có một cái huynh trưởng xem chính mình muội muội ánh mắt trừ bỏ dung túng đau sủng còn có, đủ rồi. Tần Hy khẽ quát một tiếng, hắn xưa nay ôn hòa ưu nhã gợn sóng bất kinh. Đó là Thái Sơn băng với đỉnh cũng mặt không đổi sắc, giờ phút này lại sắc mặt hơi trầm xuống, giữa mày lược có thảm tình chi sắc. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có đáy lòng bất kham bí mật bị người chọc thủng chật vật cảm thấy thẹn, chỉ là cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ. Đau lòng người yêu thương là chính mình thân muội muội, phẫn nộ người này nói thẳng không cố kỵ cùng đúng lý hợp tình. Nếu đổi làm người khác, hắn có thể có một vạn loại phương pháp làm đối phương vĩnh viễn nhắm lại miệng, nhưng mà người này không được. Tô Mạch Trần đã chết, ngưng nhi nên như thế nào thương tâm muốn chết. Hắn không dám tưởng tượng, có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng, ngưng nhi còn nhỏ, có lẽ nàng căn bản không hiểu một chữ tình, nàng hiện tại đối Tô Mạch Trần không bỏ xuống được, bất quá chỉ là bởi vì chịu đựng không được Tô Mạch Trần đối nàng thờ ơ cùng coi thường thôi. chỉ cần Tô Mạch Trần rời xa nàng, thời gian sẽ làm nhạt hết thảy, có lẽ lại qua mấy năm, nàng cũng liền quên mất. Nhưng mà hắn lại không dám đánh cuộc. Hắn chưa thấy qua Ngưng Nhi như vậy thất hồn lạc phách, tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không phát hiện nàng đối ai như thế để ý quá. Hắn không thể không suy xét, nếu hắn thật sự giết Tô Mạch Trần, Ngưng Nhi có thể hay không cũng theo đó tâm như cho tàn hỏng mất tuyệt vọng. Nàng có thể hay không hận hắn? Không, hắn vô pháp tiếp thu như vậy kết cục, cũng vô pháp tưởng tượng như vậy hình ảnh, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Cười khổ một tiếng, Tần Hy nhắm mắt, lại mở mắt ra thời điểm thần sắc đã là khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói đúng, hắn không ngại bị Tô Mạch Trần nhìn trộm tâm sự của mình, cũng không cảm thấy nan kham. Chỉ cần Ngưng Nhi không biết, ở bất luận kẻ nào trước mặt hắn đều có thể vân đạm phong khinh, cho nên, nếu ngươi cấp không được nàng hạnh phúc, liền không cần cho nàng hy vọng. Hắn nói, bổn cung không biết ngươi đến từ nơi nào, cũng không biết ngươi có cái gì mục đích, nhưng ngươi nhớ kỹ, bổn cung không được bất luận kẻ nào thương tổn Ngưng Nhi mảy may. Hắn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại ngầm có ý mũi nhọn. Cho dù là ngươi, cũng không được. Rất nhiều năm về sau, Tần Hy hồi tưởng khởi ngày đó cùng Tô Mạch Trần đối thoại, nhìn không được sẽ tưởng, nếu lúc trước không có như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp tại hoài nghi Tô Mạch Trần chi thủy liền giết hắn vĩnh tuyệt hậu hòa, có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại sự. Nhưng trên đời này không có nếu. Như hắn sở liệu, Tô Mạch Trần đối Ngưng Nhi đều không phải là vô tình. Cung yến phía trên, hắn nhìn Ngưng Nhi bức hôn, lại không cách nào ngăn cản. Hắn có cái gì lập trường ngăn cản đâu. Hắn chỉ là nàng ca ca, chỉ là nàng ca ca, nàng dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc, hắn hẳn là chúc phúc nàng mới là. Tô Mạch Trần quỳ cầu phụ hoàng tứ hôn kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình tan nát cõi lòng, không biết nơi nào bắt đầu đau, cũng hoặc là không có nơi nào không đau, đau đến cuối cùng, đã là chết lặng. Hắn hơi hơi cười, nhìn nàng trong nháy mắt thắp sáng con ngươi, ánh sao vạn dặm, không bằng nàng trong mắt sáng lạn lóa mắt. Vương triều gió lửa, ân oán dây dưa, vĩnh vô chừng mực. Lại lần nữa gặp nhau thời điểm, hắn không hề là nàng huynh trưởng, nàng lại như cũ là hắn đặt ở đầu quả tim đau sủng muội muội. Khi cách 3 năm, lại lần nữa ủng nàng nhập hoài, có như vậy một khắc, hắn không nghĩ buông tay, nhưng mà lại không thể không phóng. Dù cho trọng sinh một đời, như cũ đổi lấy này tàn phá chi khu, hắn dù có kinh thiên vĩ địa khả năng, cũng vô pháp cùng vận mệnh chống lại. Không thể cho nàng một đời an ổn, cần gì phải tranh thủ. Kết quả là ngược lại là làm nàng oán hận thượng hắn. Cuộc đời này đã mất chờ mong, không bằng đưa nàng một hồi nhân duyên. Đương vận mệnh khăn che mặt bị vạch trần, tàn nhẫn chân tướng trồi lên mặt nước, chỉ còn lại có bất đắc dĩ đối mặt. Hắn vô pháp bạn nàng xa phó đại yến, vô pháp ở nàng thống khổ nhất thời điểm làm bạn bên cạnh người, lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng thống khổ cùng tuyệt vọng. Trong mộng nàng một người ở quạnh quẽ Tử Thần Cung bất lực cô đơn khóc thút thít, nước mắt như đao xẹt qua ngực. Lại lần nữa từ đau đớn chung bừng tỉnh, đối mặt như cũ là trống rỗng tẩm cung, lạnh lùng gió đêm thổi qua ngực, trống rỗng đau. Khụ khụ, hắn bắt đầu mánh liệt ho khan. Kéo kẹt Kính Nguyệt đẩy cửa ra vội vàng đi vào tới. Hoàng thượng, Dung Trinh một bàn tay che lại ngực, một cái tay khác nâng lên tới ý bảo chính mình không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Kính Nguyệt ánh mắt từ trên mặt đất một bãi vết máu đảo qua, nhìn xuống trong mắt lệ quang, cong hạ thân tới, thật cẩn thận đỡ hắn nằm xuống. Dung Trinh lại nói, dựa vào là được. Dù sao sau nửa đêm, hắn là ngủ không được. Kính Nguyệt buông xuống mắt, đem gối đầu đặt ở hắn sau lưng, đỡ hắn nhẹ nhàng dựa đi lên. Nàng động tác rất quen thuộc, hiển nhiên đã làm vô số lần. Từ công chúa rời đi sau, hoàng thượng liền không ngủ quá một cái an ổn giấc, đặc biệt trong khoảng thời gian này, càng là hàng đêm ác mộng không ngừng, bệnh tình cũng tùy theo tăng thêm. Nàng trộm hỏi qua Yến Đại Phu, lại như vậy đi xuống, hoàng thượng sợ là chịu không nổi một năm liền. Kính Nguyệt trong mắt hàm nước mắt. Hoàng thượng, ngài này lại là tội gì? Dung Trinh dùng khăn tay tùy ý xoa xoa khóe miệng vết máu, tái nhợt dung nhan thượng lộ một mạt nhàn nhạt ý cười. Về sau không cần lại vì ta gác đêm, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng, Kính Nguyệt bùm một tiếng quỳ xuống, vừa vặn quỳ gối hắn khụ ra tới kia than vết máu thượng, kia vết máu anh hồng như lửa, phảng phất thiêu ở nàng trong lòng, thiêu ra trong mắt lệ quang lấp lánh. Nô tỳ cầu ngài, hảo hảo yêu quý chính mình thân mình, ngàn vạn đừng lại. Dung Trinh than nhẹ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt sắc trời, đột nhiên nói, Ngưng Nhi cùng Tiểu Chiêu đã công chiếm Đại Yến Hoàng Cung đi. Dựa vào Ngưng Nhi tính tình, nhất định sẽ tra tấn Tô Mạch Trần. Nhưng nàng nếu đã biết chân tướng, tất nhiên đau đớn muốn chết. Khụ khụ, hắn nhắm mắt, thần sắc nhàn nhạt ai lạnh thống khổ. Kính Nguyệt nói, ngài đã cấp công chúa để lại túi gấm mật tin. Công chúa tinh xảo đặc sắc thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ minh bạch hoàng thượng khổ tâm. Lại nói, có tấn vương ở bên người nàng, công chúa sẽ không có việc gì. Hoàng thượng, ngài chớ ưu tư quá nhiều, đối ngài thân thể không hảo. Những lời này Kính Nguyệt đã nói vô số lần, từ 3 năm trước đây bắt đầu. Trọng sinh vì Dung Trinh sau, hắn căn bản chưa từng tới kịp vì chính mình trọng sinh kinh hỉ may mắn, liền lâm vào không ngừng nghỉ tính kế cùng âm mưu chung. Một bên muốn ứng phó cáo giả xảo quyệt tiên hoàng, một bên muốn vội vàng thu phục Ngọc Khỉ La lưu lại những người đó. Còn nếu không động thanh sắc từng bước vì Diệp Khinh Ca lót đường như vậy không ngủ không nghỉ, đó là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Huống chi, hắn vốn là ốm đau quấn thân, sao còn có thể chịu đựng đến khởi như vậy ngày đêm làm lụng vất vả. Dung Trinh lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Tóm lại có thể chống được nàng trở về. Đến lúc đó, nàng nên cùng Tiểu Chiêu đại hôn đi. Hắn đến làm bọn họ người chứng hôn, đời này làm không được phu thê, ít nhất hắn đến thân thủ đem nàng giao cho một cái đáng giá nàng dựa vào nhân thủ thượng. Hắn đến chính mắt chứng kiến nàng hạnh phúc. Nếu không mặc dù là đã chết, hắn cũng sẽ không an tâm. Kính Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn bên miệng mềm nhẹ cười, chỉ cảm thấy ngực đốn đốn đau đớn, nước mắt rơi xuống, chung đến không tiếng động. Bằng bằng thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt tới rồi cửa ải cuối năm, khí hậu cũng càng ngày càng lạnh. Dung Trinh thân thể ngày càng sa sút, mỗi ngày chén thuốc không ngừng. Hắn cũng không hề miễn cưỡng thượng triều, làm các đại thần đem tấu chương trình đi lên, liền ở chính mình tẩm cung phê duyệt. Hắn thích thanh tĩnh, bên người phần lớn thời điểm chỉ có Kính Nguyệt hầu hạ. Tháng chạp sơ, kinh thành bắt đầu hạ tuyết, trăng xóa một mảnh, đôi ở ngói lưu ly thượng, ngân trang tố khỏa xa hoa lộng lẫy. Dung Trinh hiện giờ bệnh đến trầm trọng, nhất giá rét chịu không nổi, ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài thưởng tuyết cảnh cũng sẽ bị Kính Nguyệt cùng Yến đại phu lời nói ngăn trở. Lúc này, bọn họ nhưng bất chấp chủ tớ tôn ti, hết thảy lấy thân thể hắn làm trọng. Dung Trinh bất đắc dĩ, chỉ phải đem chính mình bọc đến thật dày đứng ở cửa xem tuyết trung hàn mai, xem phi sương đầy trời. Nghĩ rất nhiều năm trước, Đại Yến Hoàng Cung, cái kia thích ở trên nền tuyết khởi vũ nữ tử, quay đầu mỉm cười, thiên địa thất sắc. Hắn nghi nghi liền không tự giác nhếch lên khóe miệng, trong mắt ánh sáng nhu hòa tràn lan. Kính Nguyệt lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, thấy hắn cười liền biết hắn nhất định là tại tưởng niệm công chúa. Hoàng thượng tuy rằng ôn hòa nho nhã, nhìn là cái hảo ở chung người, trong xương cốt lại cực kỳ lãnh đạm xa cách, ngày thường liền tính là cười cũng cười không đạt đáy mắt. Tuấn nhã dung nhan thượng vĩnh viễn là cái loại này hoàn mỹ không tì vết lại tịch mịch hư không cười. Cũng chỉ có đối mặt công chúa thời điểm, mới có thể lộ ra phát ra từ nội tâm cười. Này hoàng cung như vậy đại, từ nơi này xem đi xuống, cái này hoàng cung phong cảnh đều ở đáy mắt, vạn dặm giang sơn toàn ở dưới chân, giống như cái gì đều có được. Nhưng mà nếu không chiếm được chính mình chân chính muốn, có được đến lại nhiều cũng bất quá đồ tăng trói buộc cùng mỏi mệt thôi. Kính Nguyệt rũ mắt lông mi, tưởng, hoàng thượng là thực cô độc đi. Dung Chiêu cùng Tần Diên trở về thời điểm, đã là năm thứ hai, Dung Trinh thân thể ngày càng sa sút, nhưng vẫn cường chống không có ngã xuống, chính là vì cho hắn âu yếm muội muội chủ hôn. Nhưng mà này hết thảy nàng kia cũng không biết. Kính Nguyệt xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Ngày ấy Tần Diên nói, hiện giờ Bắc Tề triều đình đã an ổn xuống dưới, triều thần các tư này chức, ngươi nhàn hạ xuống dưới, cũng là nên suy xét phong hậu tuyển phi. Kính Nguyệt suýt nữa xông lên đi nói cho nàng đừng như vậy tàn nhẫn, nhưng mà Dung Trinh chỉ là mỉm cười đáp ứng rồi. Kính Nguyệt quay đầu đi, đem đáy mắt lệ quang nghẹn trở về. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hoàng thượng vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt công chúa bất luận cái gì ý kiến cùng yêu cầu. Trên đời này, còn có ai so hoàng thượng càng ái công chúa? Nhưng mà công chúa không biết, nàng vĩnh viễn không biết Dung Trinh thân thể ngày càng sa sút, ho ra máu số lần càng ngày càng nhiều, lại như cũ tìm mọi cách gạt Tần Diên. Kia một ngày Dung Chiêu vào cung cùng hắn thương nghị chính sự, công sự nói xong rồi, Dung Chiêu lại không đi. Dung Trinh ngẩng đầu, còn có việc sao? Dung Chiêu nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt hiện lên phức tạp chi sắc, bỗng nhiên nói, vì cái gì không nói cho nàng chân tướng? Ngươi rõ ràng đối nàng, bị tình địch vạch trần sâu nhất bí mật đã không phải lần đầu tiên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dung Trinh chậm rãi cười. Dung Chiêu Mạc Danh cảm thấy hắn tươi cười thực chói mắt. Vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, hắn cảm thấy không thể tin tưởng, còn có chút không thể miêu tả phẫn nộ cùng bi thương. Nàng là ngươi thân muội muội, thì tính sao? Dung Trinh Vân đạm phong khinh hỏi lại. Dung Chiêu trong mắt bỗng nhiên nhiễm lửa giận. Ngươi, cầm thú không bằng, vô sỉ tiểu nhân. Dung Trinh bình tĩnh thế hắn nói xong. Dung Chiêu ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên mất ngôn ngữ. Dung Trinh dựa ngồi ở trên giường, thần dung tiểu tụy mà gầy yếu, nhưng mà hắn lại đang cười. Thật là phát rồ, nếu không như thế nào sẽ yêu chính mình thân muội muội. Dung Chiêu yên lặng, vô ngữ. Dung Trinh trên mặt cười dần dần ảm đạm xuống dưới, giữa mày mỏi mệt tiểu tụy có vẻ càng thêm rõ ràng. Kỳ thật ta may mắn cùng nàng là huynh muội, nếu không ta nên nói như thế nào phục chính mình chúc phúc nàng lần lượt yêu người khác. Tô Mạch Trần nói đúng, đem Ngưng Nhi giao cho bất luận kẻ nào, ta đều không yên tâm. Trên đời này không ai so với ta càng ái nàng, nhưng ta đã bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu. Trên đời này, tổng phải có người thay ta chiếu cố nàng, che chở nàng, cả đời sủng nàng ái nàng. Ngưng Nhi sợ hắc, buổi tối nàng đi vào giấc ngủ phía trước ngươi không thể trước ngủ, nếu không nàng sẽ làm ác mộng. Nàng có đôi khi sẽ có chút tùy hứng, nếu nàng phát giận, ngươi nhất định phải nhường nàng. Nàng sợ răng đau, cho nên không yêu ăn đồ ngọt. Nàng thích ngọc lan hoa, không thích tử đinh hương. Hắn từng câu từng chữ nói, mỗi cái tự đều là nồng đậm vô pháp nói ra tình thâm nghĩa trọng. Dung Chiêu nghe vào trong tai, trong lòng trầm trọng mà bi thương. Kia một ngày rốt cuộc tới. Lâm triều phía trên, Dung Trinh bỗng nhiên từ trên ngự tòa tài lạc kia một ngày, hắn nằm ở trên giường, ánh mắt có thể đạt được chỗ là trong lòng nhất nhớ nhung gương mặt kia. Hắn vẫn là nhìn không được đem câu nói kia nói ra. Hắn thấy nàng khiếp sợ không thể tin tưởng dung nhan, chậm rãi cười. Nàng không có bởi vậy hận hắn, cũng không có bởi vậy bài xích trốn tránh, càng không có hận hắn trong lòng. Lâu dài tới nay đọng lại mâu thuẫn gông xiềng như vậy biến mất vô tung. Hắn cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kiếp sau, lại không làm ca ca của ngươi kiếp sau, lại không đem ngươi nhường cho bất luận kẻ nào đừng. Ta Ngưng Nhi, ta ái.